Chương 248, nhiệm vụ. Không để ý tới bi thương Bạch Ly, Tô Vũ lần nữa tiến lên, nhặt lên còn đang kêu không thơm tiểu mao cầu. Gia hỏa này, giống như ngoại trừ năng lực này, phương diện khác QNZ không có gì năng lực. Không đả thương được nhục thân, nuốt không được nguyên khí. Ánh mắt hơi khác thường, đông nhiên nói, tiểu gia hỏa, thôn thần văn có thể tấn cấp sao? Tiểu mao cầu trợn mắt thấy hắn, có chút ủy khuất, không muốn nói chuyện. Nó chỉ muốn ăn ngon lành đồ vật. Hiện tại phát hiện, hương vị vẫn còn, liền là ăn không được, quá bi thương. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, thần văn tàn phiến có thể ăn sao? Văn đàm trung tâm nghiên cứu, còn có cái thần văn tàn phiến thất, đều là một chút thần văn tàn phiến. Nếu là dùng cái này cho ăn, đem ra hỏa này đốt tới Lăng Vân, thậm chí là Sơn Hải, còn đến mức nào? Đến Nhật Nguyệt, vô địch. Khu khu, ngẫm lại mà thôi. Nhưng thời khắc này Tô Vũ, nghĩ đến ngày đó đột kích vị kia vô địch, liền là dùng thần văn đột kích. Ha ha. Nếu là gặp có thế thôn thần văn tiểu mao cầu, ngươi đến nhiều ít, chết nhiều ít, ngươi có bao nhiêu thần văn đến đưa. Lúc này mới trâu. Đưa chất dinh dưỡng tới. Tô Vũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem ra hỏa này, dáng dấp cùng cái cầu, bản sự cũng không nhỏ, cảm giác rất hữu dụng à. Ăn. Không thơm. Tiểu mao cầu đáp lời, có chút hề hoài, có thể ăn, nhưng là những vật kia không thơm, ngươi cái kia mới hương. Tô Vũ cười nói, đừng nóng nội à, ngươi bây giờ quá yếu, đương nhiên ăn không thơm. Cu nở dê ăn không được, nhưng chờ ngươi cường đại, tự nhiên có thể ăn, ăn cu nở dê thơm. Nói tốt có đạo lý. Ngươi ăn nhiều một chút thần văn mảnh vỡ, ta giúp ngươi kiếm một ít thần văn ăn một chút, ngươi trưởng thành, lại ăn, vậy là tốt rồi ăn. Tiểu mao cầu nhìn xem hắn, Tô Vũ cu nở dê nhìn chằm chằm nó nhìn, cười nói, suy tính một chút, cùng ta làm một trận. Mặt khác, có tinh huyết sao? Cho ta đến một giọt như thế nào? Tinh huyết. Tiểu mao cầu mở to hai con mắt nhìn xem hắn, lắc đầu. Thật có lỗi, nó không có đầu, Tô Vũ không nhìn ra, chỉ nhìn ra cái này tiểu cầu đang lay động, đây là không có. Tô Vũ kỳ thật cũng tò mò, thứ này cùng thần văn không sai biệt lắm, có thế có tinh huyết sao? QNZ khó nói. Đương nhiên, hắn càng hiếu kỳ, tự mình có hay không bị mao cầu giết qua, trong mộng cao y chu nở dê loa y kia. Chưa từng giết, lấy được tinh huyết cũng vô dụng. Mà giờ khắc này Tô Vũ, còn đang suy nghĩ. Hắn hiện tại nhục thân, thôn phệ đằng không cảnh tinh huyết hẳn là không độ khó, nhưng là Lăng Vân đâu? Lăng Vân cảnh có thế no bạo tự mình sao? Một dọn, đại khái chống đỡ không nổ đi. Rất nhiều người đã sớm quên, hắn ngày đó như thế nào đánh bại Trần Khải. Thôn phệ tinh huyết, ngay từ đầu mục đích nhưng không phải là vì học công pháp gì, mà là vì kia chiến kỹ, trong nháy mắt kia lực bộc phát, trước đó lúc ra cửa, Tô Vũ vẫn luôn thích ngậm một dọn vạn thạch tinh huyết. Nhìn xem mau cầu, nghĩ đến những này. Tô Vũ nắm lấy tiểu mao cầu, lại nhìn một chút toan nghê. Gia hỏa này, top 100 chủng tộc. Đang không cửu trọng. Lực buộc phát vẫn là có thể, chiến giả đạo lực buộc phát cũng không yếu, có thể chiến Lăng Vân tồn tại, đang không cửu trọng tinh huyết, tự mình nuốt một giọt không có vấn đề a. Muốn không xử lý toan nghê được rồi, rút ra một chút tinh huyết, vừa vặn mang trên đường dùng. Người khác cho là mình hiện tại liền là cực hạn, kia là suy nghĩ nhiều quá. Trước đó không cần, không có nghĩa là hắn không có cách nào dùng. Một giọt tinh huyết tối thiểu có thể duy trì 2-3 phút sức chiến đấu đi. Toàn nghe cu nở dê mắt trợn tròn nhìn xem Tô Vũ, đồng nhiên, có chút mất tự nhiên nói, đại nhân, ta làm thú cưới, có mặt mũi. Đặc biệt có mặt mũi. Ánh mắt kia, nó sợ hãi. Giống như đang nhìn tác phẩm nghệ thuật. Nhìn chết toàn nghe mới nhìn như vậy. A, Tô Vũ cười một tiếng, gật gật đầu, không có lại nói, không được liền để hạ hổ view bên kia mua cho mình một điểm. Lần này tự mình muốn bao nhiêu mang một điểm tinh huyết lên đường. Tốt nhất các loại tinh huyết đều mang một chút. Không đơn thuần là vì mở ra cái gì đồ sách, càng quan trọng hơn là, vì bảo mệnh, vì càng nhiều thủ đoạn. Hóa thủy, hóa kim, hóa mộc. Địa độn, phi hành, ẩn thân. Vạn tộc, các loại chủng tộc, thủ đoạn nhiều lắm. Đương những thủ đoạn này, tập trung đến trên người một người, Tô Vũ sẽ để cho những tên kia biết, đừng nhìn ta là dưỡng tính, ta so Sơn Hải còn khó dây hơn. Trước đó hạn chế quá nhiều, không dám dùng linh tinh. Hiện tại, dùng chính là thiên phú kỹ, thiên phú tinh huyết. Về phần đại minh phủ có thể hay không để cho mình giao ra thiên phú tinh huyết chế tạo phương pháp, thật muốn bức bách, tự mình liền đưa trước đi, tìm một cơ hội lại chạy đường, phương pháp luyện chế đưa trước đi, đối phương cũng chưa chắc có thể chế tạo ra. Chế tác được, cũng chưa chắc có thể làm được Tô Vũ mức này. Bạch Phong nghiên cứu, cũng không đến ổn định giai đoạn, trước đó nghiên cứu đến vạn thạch giai đoạn, Bạch Phong liền bỏ gánh, chạy tới nghiên cứu thần văn. Nghĩ đến rất nhiều. Tô Vũ không có lại nhìn toan nghê, dẫn theo tiểu mao cầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, không muốn ngươi tinh huyết, có hứng thú hay không cùng ta làm một trận? Ăn. Đừng chỉ nghĩ đến ăn, không kiếm sống, không xứng có ăn. Kia. Làm việc. Tô Vũ cười nói, ngươi sẽ làm phản sao? Phản loạn. Cái gì là phản loạn? Tô Vũ im lặng, hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Bao lớn? Tiểu Mao cầu trong mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ nhìn, Tô Vũ giải thích nói, sư tổ ta đem ngươi thả trong lồng, thời gian dài như vậy, tính một tháng, ngươi từ xuất sinh đến bây giờ, nhiều ít tháng. Tiểu Mao cầu giống như đang tính sổ sách, rất nhanh nói, 120 tháng, 10 năm, 10 tuổi. Thảo, nó tính đẳng không cảnh A. Mạnh như vậy. Đương nhiên, thần ma chủng tộc, rất nhiều chủng tộc cờ ơ tờ bửa cờ liền là thiên quân, vạn thạch cu nở dê rất nhanh, có chút 5-6 tuổi liền là vạn thạch, đến đằng không, kỳ thật cu nở dê có rất nhanh. 10 tuổi đằng không cu nở dê không tính quá hiếm lạ. Nhưng là, đây là một chút mạnh đại chủng tộc đặc thù. Nhân tộc đặc thù, cờ ơ tờ bửa cờ không có thực lực, còn phải bị động khai nguyên, cái này không nói. Ngươi bộ tộc này, rất cường đại sao? Nói, Tô Vũ lại nói, ngươi có thế thôn phệ nhị giai thần văn, vừa mới ngươi nuốt không được gọi tam giai thần văn. Ta không biết thần văn nha, ta trước đó cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu Mao cầu hưng phấn nói, bên ngoài có thật nhiều ăn, trước đó ta cũng không biết, chỉ ăn cái kia. Nó chỉ, có thể là chỉ, dù sao không có tay chân, Tô Vũ có chừng cái cảm ứng, là chỉ vào một bản ý chí chi văn, ăn cái này. Cũng thế, phía trên này có ý chí lực. Gia hỏa này là ăn ý chí lực. Ngươi làm sao ra? Chạy đến. Các ngươi nhất tộc số lượng nhiều sao? Nóa. Cái khác không có. Tô Vũ không lên tiếng. Ngươi biết cái đấy gì? Liền ba cái. Không có khả năng. Bộ tộc này, rất nguy hiểm. Một khi thật xuất hiện ở chư thiên chiến trường, liền là văn minh sư tai nạn. Đương nhiên, cùng ta có quan hệ gì? Văn minh sư. Cũng chưa chắc đều là đồ tốt. Ngươi thật to, thực lực gì? Bán hoàng. Tô Vũ còn không có kịp phản ứng. Một bên. Cùng đi theo tới Bạch Ly bỗng nhiên động tác trì trệ, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn nó, Bạch Ly khẩn trương nói, cái này. Bán hoàng là một chút cổ tộc xưng hô, nguyên thủy thần tộc, thủy ma tộc, xưng bọn hắn vương giả vì bán hoàng. Tô Vũ không lên tiếng. Thảo. Đó là cái đại phiền toái A. Sư tổ hỏi rõ ràng sao. Liền cho bắt trở lại. Bán hoàng. Vô địch. Không, hẳn là vô địch bên trong cường giả. Đương nhiên, khả năng bộ tộc này quá yếu, đây không phải đẳng cấp gì. Chỉ là một cái tôn sưng, cổ tộc một chút cường giả, bị tôn sưng là bán hoàng, phân chia một chút mà thôi. Có lẽ chỉ là Sơn Hải. Tốt ta, Tô Vũ không quá tin tưởng, tiểu gia hỏa này hơi lớn như vậy, đều đằng không. Mặc kệ, cùng ta có quan hệ gì? Có năng lực, liền giết tới nhân tộc đến, nhân tộc nhiều như vậy vô địch, cũng không phải ăn chay. Đang khi nói chuyện, đã đến thần văn mảnh vỡ thất. Tô Vũ mở cửa, bên trong có một tầng nồng đậm ý chí lực, là bảo vệ thần văn mảnh vỡ. Thần vận tràn lan. Kỳ thật chính Tô Vũ QNZ có thể hấp thu thần văn mảnh vỡ lực lượng, chỉ là lúc trước hắn QNZ không quá muốn đem tự mình thần văn cường đại đến càng mạnh đẳng cấp mà thôi, áp lực quá lớn, không có gì tất yếu. Những này, hắn là chuẩn bị lấy sau tiến nhập đẳng không lại nói. Không có qua nở những cái kia, Tô Vũ trực tiếp thôn phệ ý chí lực, rất tinh khiết, cùng Bạch Phong phòng thí nghiệm những cái kia không sai biệt lắm, chuyên môn dùng để bảo tồn thần văn. Đây là năm đó, nhiều thần văn nhất hệ làm nghiên cứu dùng. Còn có một ít là vì loại bỏ một chút đặc tính, tìm vạn tộc hoặc là nhân tộc rút ra một chút thần văn. Đều cho dùng. Tự mình muốn đi, sư tổ bọn hắn cũng không cần, đương rác rưởi ném ở nơi này, không lấy đi, còn không biết tiện nghi người nào. Hắn tại thôn phệ ý chí lực, mà tiểu mao cầu, nhìn xem kia từng cái bị phong tổn thần văn mảnh vỡ, ánh mắt bày ra, mặc dù không phải quá thơm, giống như cũng có thể ăn a. Sau một khắc, nó nhảy tới một cái phong tổn trên quầy. Cũng không thấy có động tĩnh gì. Trong nháy mắt dung nhập trong quầy, đó lấy, một viên bị phong tổn thần văn tàn phiến biến mất. Tô Vũ cười cười, lần nữa nói, làm việc, có ăn, công bằng giao dịch, không phải nhất phách lương tán, ngươi tiếp tục đang bị nhốt, như thế nào? Vậy đi. Tiểu Mao cầu thanh âm truyền đến, rất thống khổ, nó đã sớm muốn rời đi, lần trước liền muốn đi, Tô Vũ không mang theo nó đi mà thôi. Như vậy dứt khoát, Tô Vũ ngược lại là có chút không quá an tâm. Thứ này không tốt hạn chế. Được rồi, quản nó chi. Thật muốn bỏ chạy, tự mình thông báo một chút mấy vị cường giả, Hồng Đàm có thế bắt trở lại, bọn hắn cũng được, dù sao chỉ ăn thần văn, không giết người, mặc dù ăn thần văn rất đáng sợ, tính nguy hại kỳ thật không có lớn như vậy. Tô Vũ nhìn nó đang ăn thần văn, cu nở dê không có sen vào nữa, quay người đi ra ngoài, tiến về tinh huyết thất. Tự mình văn binh, phải tăng cường một điểm. Trước khi đi, hấp thụ nhiều điểm tinh huyết lực lượng, sớm liền có thể tiến vào huyền giai, chính Tô Vũ một mực gáp chế mà thôi. Sau một tiếng, tinh huyết thất, thần văn tàn phiến thất đều bị thai họa. Văn binh càng cường đại. Thần khiếu, vừa mới hấp thu những cái kia tinh thuần ý chí lực, QNZ mở ra một cái, thứ ba bộ công pháp, mở ra kết thúc, 108 cái thần khiếu toàn bộ mở ra xong. Phiền phức, nên làm cái không gian loại hình thần văn mới được, không phải rất nhiều thứ không tốt mang. Nhìn xem Hồng Đàm, đi ra ngoài rất tiêu sái, đều là hai tay trống trơn. Nhìn xem Bạch Phong, đi ra ngoài rất đáng thương, còn phải mang cái bao khỏa, bởi vì Bạch Phong không có không gian loại thần văn. Ngoại trừ không gian loại thần văn, tốt nhất còn có thể làm cái ngự thú loại thần văn, chân chính thuần thú hệ, là có loại kia thần văn, đem tọa kỵ thu nhập thần văn, giấu vào ý chí hải, đây mới thật sự là thuần thú hệ. Mà Tô Vũ, Thủy Nhân cùng Ảnh Tử, đều ở trên người treo đâu. Toan nghe mấy tên, tạm thời còn lưu tại văn đàm trung tâm nghiên cứu, tiểu mao cầu cu nở dê ném ở bên kia tự mình hấp thu thần văn đi, tên kia ăn quá no, còn không có tiêu hóa. Không gian loại thần văn, thật đến làm một cái, hai ngày này nhìn nhiều điểm sách thử một chút, dù chỉ là nhất giai, cũng có thể thả không ít thứ. Tô Vũ cờ ơn nở một cái, thả một chút tư liệu, thậm chí là tinh huyết. Không phải trên thân mang tinh huyết quá nhiều, cường giả là có thể nhìn ra được. Mặt khác, liền là nhiều dự trữ một chút tinh huyết, hắn chuẩn bị xong, chờ hai ngày này tiến vào vạn thạch cửu trọng, nhục thân đạt đến trạng thái mạnh nhất, có lẽ có thể nếm thử thôn phệ một chút lăng vân cảnh tinh huyết. Lăng vân nhất nhị trọng là được, muốn lực buộc phát cường đại, lực sát thương mạnh nhất. Thiên long tộc kỳ thật cũng không tệ, bất quá tinh huyết quá đắt. Trước 10 chủng tộc, Tô Vũ đến bây giờ cũng chỉ thôn phệ thiên long tộc tinh huyết. Phá sơn như kỳ thật cũng được, đừng nói, cái này hắn quen. Top 100 chủng tộc, nhục thân cường đại, am hiểu cường công, phá núi một kích, vậy cũng không tầm thường. Thầm nghĩ lấy sự tình, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, phía trước, Lưu Hồng cười như không cười nhìn xem hắn, Tô Vũ, vài ngày không thấy được. Lưu lão sư. Tô Vũ cười, lão sư, gần nhất tiến vào lăng vân cảnh, làm sao cảm giác ngươi điệu thấp rồi. Lưu Hồng giống như hoàn toàn chính xác điệu thấp. Tiến vào lăng vân về sau, ngược lại lộ diện ít, không có trước đó như vậy nhảy. Lưu Hồng cười cười, cu nở dê không thèm để ý, mở miệng nói, vừa tấn cấp, nhiều tu luyện là chuyện tốt. Thần khiếu đều không có mở, sự tình nhiều lắm, Tô Vũ, ngươi cái này tiến bộ cũng không chậm a, nhanh đằng không a. Còn sớm. Lưu Hồng cười gật gật đầu, nhìn thoáng qua Tô Vũ, đống nhiên truyền âm nói, đồ tốt không y ta, lâm diệu thế mà mở thần khiếu. Hợp khiếu pháp, giống như cu nở dê có đặc thù phiên bản. Đưa ta mấy quyển như thế nào? Ha ha. Tô Vũ ánh mắt rét run, ngươi thực có can đảm muốn. Bất quá ngược lại là chầm chầm cực kỳ, lâm diệu tên kia. Cứ như vậy bị hắn đã nhìn ra. Đừng cự tuyệt, ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi cam đoan nguyện ý đưa ta. Tô Vũ cu nở dê trực tiếp truyền âm nói, nói một chút. Truyền âm, bình thường đằng không mới được, bất quá Tô Vũ ý chí lực cường đại, đã sớm có thế truyền âm, lười đi truyền mà thôi, cùng như làm tặc. Lưu Hồng một bên truyền âm, một bên ngoài miệng nói chuyện nói, Tô Vũ, làm người đừng quá phép lối. Bí mật lại là truyền âm nói, cho ta hợp khiếu pháp, thần khiếu pháp, đáp ứng ta liền nói. Thích nói. Đừng như vậy vội vã cự tuyệt. Lưu Hồng truyền âm nói, trước nói chuyện thứ nhất, ngươi tại vạn tộc giáo, hiện tại nổi danh, tất sát bảng bài danh phía trên, đánh giết ban thưởng điểm cống hiến 1.500.000 điểm, bắt sống ban thưởng điểm công lao 3.000.000 điểm. Tô Vũ như mày, lão sư làm thế nào biết? Ta có bằng hữu A. Lưu Hồng cười híp mắt nhìn xem hắn, lơ đễnh, truyền âm nói, vạn tộc giáo, ngươi cho rằng đều là tên điên. QNZ có một đám lưu manh, kiếm sống, cỏ đầu tường. Bên nào có thế kiếm tiền chạy chỗ nào, muốn biết một chút tin tức còn không dễ dàng. Tô Vũ cười, bắt sống 3.000.000 điểm, đánh giết 1.500.000 điểm, nói chính hắn đều nghĩ giết mình. Mà Lưu Hồng cu nở dê truyền âm cười nói, muốn không hợp tác một chút. Ngươi giả chết, ta bắt ngươi đi tranh công, kiếm cái hơn 1.000.000 điểm công hơn trở về. Cái này cũng được. Đương nhiên, không trải qua làm điểm mang tính tiêu chí đồ vật, tỉ như ngươi văn binh tiểu gì, dù sao cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Được rồi, không hứng thú. Tô Vũ không thèm mở đề ý, đặt trước kia, có lẽ thật đúng là sẽ tâm động, hố vạn tộc giáo một thanh, hiện tại coi như xong, không có thời gian này, mà lại giá cả quá ít. Lưu Hồng ánh mắt lấp lóe, ngoài miệng tiếp tục mang lấy, Tô Vũ cu nở dê nghiêm túc, cu nở dê buồn nôn lấy hắn. Vụng trộm, Lưu Hồng tiếp tục truyền âm nói, cái này là tin tức thứ nhất, cái thứ hai, địch phong gia tộc, ngươi biết không? Địch gia, cũng là đại gia tộc, đương nhiên, cu nở dê không tính quá mạnh. Trong nhà cũng liền mấy vị lăng vân cảnh, trước đó mấy vị kia lăng vân một mực gọi rầm rĩ lấy tìm ngươi tính sổ sách, hôm nay bỗng nhiên không có thanh âm. Có ý tứ gì? Tô Vũ bất động thanh sắc, Lưu Hồng truyền âm nói, ta cũng tò mò, mỗi ngày nghe được bọn hắn ầm ĩ, buổi sáng đông nhiên bị người hô đi, đi tôn các lão bên kia, chờ đợi cá biệt giờ, sau đó liền không mắng, giống như nhận hạ cái này thua thiệt. Dứt lời, truyền âm cười nói, dưới tình huống bình thường, loại này người trong cuộc gia tộc hành quân lặng lẽ, nếu không phải là tôn các lão cho đầy đủ đền bù, nếu không phải là ngươi quá mạnh, bọn hắn không thể không hành quân lặng lẽ, kia nếu không phải là chuẩn bị hạ ngoan thủ. Lại để, vậy cũng không có ý nghĩa, ngươi đoán là loại kia. Cho đền bù, nói thật, đơn thần văn nhất hệ hiện tại nghèo đinh đương vang, đền bù không dậy nổi, ngươi mạnh để bọn hắn không thể để cho mắng, còn chưa tới kia tình trạng, cho nên ta đang nghĩ, có phải hay không loai tình huống thứ ba. Tô Vũ nhìn xem hắn, đông nhiên mở miệng nói, ngươi không phải đơn thần văn nhất hệ. Hắn hoài nghi ra hỏa này thật không phải là đơn thần văn nhất hệ. Đông nhiên tìm chính mình nói cái này, đây coi như là phản bội a. Ngay thẳng như vậy phản bội. Liên vì mình không nhất định cho công pháp của hắn. Lưu Hồng là tư tưởng ích kỷ người, chỗ tốt không có nắm bắt tới tay, hắn liền phản bội đơn thần văn nhất hệ rồi. Chúng ta cùng một bọn A. Lưu Hồng cười, cười sán lạ. Tô Vũ hít mắt, nhìn xem hắn, một đám đại gia ngươi. Hồi tưởng đến Lưu Hồng tư liệu, một chút xíu địa nghĩ đến, một chút xíu địa phán đoán. Đồng nhiên, Tô Vũ ngưng lông mày, nhìn xem hắn, cười cười, truyền âm nói, lười nhắc đoán, ngươi không là hạ gia liền là vạn phủ trưởng an bài, dù sao không phải chúng ta nhất hệ. Đại khái suất cũng không phải đơn thần văn nhất hệ, liền là cái gậy quấy phân heo. Lời này giải thích thế nào? Lưu Hồng cười híp mắt nhìn xem hắn, Tô Vũ mặc kệ hắn, vừa đi vừa truyền âm nói, không nói những cái khác, liền chợ đen bên kia, không phải vạn phủ trưởng hoặc là hạ gia cho ngươi cơ hội, ngươi có thể đem chợ đen sinh ý làm được mức này. Đơn thần văn nhất hệ tưởng rằng mặt mũi của bọn hắn, ta nhìn không phải, hạ hổ view nói qua, hạ gia làm chợ đen sinh ý, là vì nắm giữ một chút danh sách, sao lại cho ngươi nhúng tay? Trừ phi ngươi đem chợ đen giao dịch danh sách đều cho hạ gia mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không là người của hạ gia, ngươi cu nở dê cùng bọn hắn có giao dịch. Lưu Hồng bật cười, ngươi đoán sai, chợ đen giao dịch danh sách mà thôi, chúng ta giao cho đơn thần văn nhất hệ giao cho học phủ, kỳ thật chỉ cần có đại nhân vật trưởng không là được, ngươi không hiểu rõ lắm quá trình. Tô Vũ lười nhác lại nói, Lưu Hồng lại là theo sau, cười truyền âm nói, đơn thần văn nhất hệ, không chỉ chúng ta. Đại hạ phủ bên trong còn có thật nhiều đâu, Cửu Thiên, hỏi ngươi cũng quên rồi. Vấn đạo học phủ không nói, Cửu Thiên bên kia, phủ trưởng đều là. Tô Vũ bước chân hơi chậm lại, không có lên tiếng, tiếp tục tiến lên. Chúng ta học phủ, còn có người nhìn chằm chằm, vạn phủ trưởng liền đang ngó chừng, nhưng những học phủ khác, người gia lão đại đều là đơn thần văn nhất hệ, hạ gia cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào người khác, dù sao cũng là một vị tiếp cận nhật nguyệt cường giả. Tô Vũ trầm mặc, không nói, tiếp tục đi tới. Cho ta công pháp, ta cho ngươi tra một chút, gần nhất có thể sẽ ra ngoài Sơn Hải danh sách, như thế nào? Tô Vũ quay đầu, nhìn xem hắn, ánh mắt biến ảo, truyền âm nói, không cần. Ngươi cho rằng ta tra không được. Thật sao? Lưu Hồng cười híp mắt truyền âm nói, ta biết một cái bí mật, đại hạ phủ chợ đen có cái tinh huyết thương nhân, thích nhất bán Sơn Hải tinh huyết, mấy năm này, hắn còn tại thường xuyên giao dịch ba loại Sơn Hải tinh huyết. Ngươi đoán, cái này chợ đen thương nhân là ai? Hắn cười ha hả nhìn xem Tô Vũ, công pháp, cho ta, kiểu gì? Tô Vũ nhìn xem hắn, truyền âm nói, ta có thể từ bỏ, nhưng là ngươi dạng này chọc giận ta, không có chỗ tốt. Sai, ta nhưng không chọc giận ngươi, công bằng giao dịch. Lưu Hồng cười nói, ta lại không có cưỡng bức lấy ngươi cho ta cho ngươi bán những tin tức này, giá trị rất đắt. Ngươi mục đích đâu? Lưu Hồng ánh mắt dị dạng nói, muốn cái gì mục đích, thật muốn nói mục đích, cu nở dê rất đơn giản. Trong 3 năm, giúp ta thôn phệ mấy cái sơn hải cảnh thần văn, ngươi lần trước nói cao y chu nở dê loa y kia, như thế nào? Ngươi lão sư, thông minh. Lưu Hồng ánh mắt dị dạng nói, nếu là ngươi nói là sự thật, kia đây chính là một cái chế tạo nhật nguyệt cơ hội, ta gần nhất dò xét một chút, nhân cảnh sơn hải đỉnh phong không ít, cách chết tại sơn hải đỉnh phong không chỉ lão sư ta một người, Tô Vũ, ngươi nói loại trừ thần văn biện pháp, đến cùng là cái gì? Có phải hay không lừa gạt ta sao? Thật, không có lừa ngươi. Nhưng là, chỉ có thể thôn phệ đằng không, cái này ta không nói. Ngươi bây giờ làm không được, đúng không? Tô Vũ không nói. Ngươi cần thời gian đúng không? Tô Vũ không lên tiếng. Cho nên, ngươi không thể chết, ngươi cần thời gian. Lưu Hồng ánh mắt sáng rực nói, ngươi chết, ta lo lắng thứ này liền thất bại. Tô Vũ, có ân báo ân, có oán báo oán, ai trêu chọc ngươi ngươi giết ai, không liên quan gì tới ta chỉ hy vọng lão sư ta có thể còn sống sót. Ngươi không như loại này người. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy Lưu Hồng không giống. Ngươi sai. Lưu Hồng cười ha hả nói, kỳ thật, chúng ta là cùng một loại người. Duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ, ngươi so vận khí ta tốt, thiên phú tốt một chút. Ngươi lực lượng, so ta càng đầy một chút. Ta không nợ đơn thần văn nhất hệ, nhưng là, ta thiếu lao sư ta, ngươi hiểu chưa? Tô Vũ như có điều suy nghĩ, nhìn xem hắn, nửa ngày, mở miệng nói, tốt, truyền âm phủ liên hệ. Đương nhiên, tin tức của ngươi ta sẽ không tin hoàn toàn. Trong 3 năm, nếu là ngươi lão sư còn chưa có chết, còn không thành công, ta có thể thử một chút. Vậy được. Lưu Hồng vừa ứng thanh, Tô Vũ chạy. Chạy thật nhanh a. Công pháp của ta còn không cho ta đâu. Cảm khái một tiếng, Lưu Hồng cười. Dám gọi Nhật Nguyệt thay mới trời ạ. Ngươi có thể làm sao? Cái này là chuẩn bị bất quá. Hay là nói, có nhà dưới. Tạm thời còn không có quá nhiều manh mối, không rõ lắm, phản đang chuẩn bị hố người là được rồi, tình huống cụ thể, trước mắt không cách nào phán đoán. Nga Y23 than ở Z12. Tô Vũ không có lại ra ngoài, chuẩn bị tiến vào vạn thạch cửu trọng, chuẩn bị thôn phệ lăng vân tinh huyết, chuẩn bị phát họa không gian thần văn. Hắn cờ N làm chuẩn bị, còn có không ít. Ba đầu Sơn Hải đại yêu, Hạ Hổ Vưu đáp ứng ủng hộ hai vị Sơn Hải. Hiện tại còn không biết có thế không có khả năng ủng hộ. Năm vị Sơn Hải cảnh. Không đủ bảo hiểm. Tốt nhất đem địa điểm định tại Tinh Lạc Sơn, Đại Minh Phủ có tư cách đúng tay, nếu không định tại địa phương khác, gây bất lợi cho ta. Đối phương xuất hiện, cũng chỉ dám lấy vạn tộc giáo thân phận xuất hiện, dù là trang, cũng phải giả dạng làm vạn tộc giáo, nếu không không cách nào bằng giao, tốt nhất có thế mượn lực giết người. Đơn thần văn nhất hệ coi như xuất hiện, cũng không dám bại lộ thân phận. Ngụy trang thành vạn tộc giáo, đây là tất nhiên. Điểm này, cũng là Tô Vũ cơ hội. Vạn tộc giáo chúng, người người có thể chu diệt. Ta bên ngoài chỉ có một vị Sơn Hải nương theo, bọn hắn sẽ xuất động mấy người. Tô Vũ phán đoán, cái này khó mà nói. Hạ Thanh phản bội, ấn lý thuyết, bọn hắn xuất động một vị Sơn Hải, kỳ thật đều tính bảo hiểm. Sơn Hải thất trọng lời nói, kia cơ hồ giữ chắc. Đơn thần văn nhất hệ, quá muốn giết tự mình, kia sẽ xuất động mấy vị. Không chỉ một vị sao. Không tốt lắm nói. Một vị quá ít, Hạ Thanh bọn hắn dù là phản bội, đại khái suất không có can đảm trực tiếp xuống tay với mình, không tiện bằng giao. Những tên kia, không biết hội sẽ không có cấu kết với thật vạn tộc giáo cường giả. Đại hạ văn minh học phủ bên này, đơn thần văn nhất hệ mấy vị Sơn Hải đều có người nhìn chằm chằm, coi như muốn đi, QNZ không có khả năng toàn bộ đều ra ngoài, vậy quá rõ ràng. Mượn cớ, ra ngoài một hai vị vẫn được. Nhiều, khẳng định sẽ bị người chú ý tới. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ đông nhiên cầm lấy truyền âm phủ, Tông Kỳ, giúp ta điều tra thêm, gần nhất hai ngày này có cái nào mấy vị các lao tiếp nhiệm vụ đi ra. Không lâu lắm, Hồ Tông Kỳ truyền đến tin tức, từ đầu tháng bắt đầu, còn là lúc nào? Số 20. Ta giúp ngươi điều tra thêm. Ra ra hắn tại nhiệm vụ chỗ, Sơn Hải cảnh các lao tiếp một chút nhiệm vụ, dù là bất công bày ra, bình thường tại nhiệm vụ chỗ QNZ có hồ sơ, trừ phi là phủ trưởng trực tiếp phái phát nhiệm vụ mới không cần lập hồ sơ. Một lát sau, Hồ Tông Kỳ nhắn lại, bốn vị các lao rời đi, thuần thú hệ tạ các lão đi trừ thiên chiến trường. Thân văn học viện lý các lão đi hải vực chiến trường. Cải tạo học viện vương các lão đi đại tần phủ thăm bạn. Đúng, vũ các lao cu nở dê đi ra, không bao xa, đi bắc phong thành, tiếp đái đại thương phủ một vị các lão nghe nói vẫn là bởi vì ngươi sự tình đưa đến. Vũ Hồng, lý các lão thân văn học viện bất chi bất giác, đi hai vị các lão. Đương nhiên, đều có lý do. Một cái muốn đi hải vực chiến trường, một cái đi tiếp đại đại thương phủ các lão. Đại thương phủ. Tô Vũ biết một chút, vị kia giống như là bởi vì chính mình giết địch phong, rơi xuống đơn thần văn nhất hệ mặt mũi, mới tới đại hạ phủ, đến bây giờ đều không đi. Tiểu nói này, ít nhất ba vị các lão bên ngoài, đại thương phủ vị kia cũng là đơn thần văn nhất hệ, ai biết hội sẽ không xuất động. Còn có cửu thiên, hỏi hai đại học phủ. Thật muốn cu nở dê ra người, kia thật là đủ để mắt ta. Một bên ra một người. Kia đều năm vị các lão. Giết Nhật Nguyệt sao? Đáng ra sao? Tô Vũ bĩu môi, thật giỏi. Bất quá coi như xuất thủ, đại khái xuất cũng không dám tại đại hạ phủ bên trong đồng thời xuất động, quá nhiều người. Liên nhìn các ngươi có hay không dạ tâm. Tô Vũ nói thầm một tiếng, có dạ tâm lời nói, kia phải đợi đến tự mình đi di tích mấy người này mới sẽ hạ tay, không cờ ơ mở tới di tích, những người này cam tâm. Đây cũng là mình cơ hội. Đương nhiên, nếu là vừa ra học phủ đại môn, những tên điên này, 5-6 vị Sơn Hải cùng một chỗ ra tay với mình, vậy liền không nói, không có cách nào chơi. Lúc này, liền là siếp DJ, khảo nghiệm người lòng tham thời điểm. Tô Vũ cười, có chút nho nhỏ kích động. Kích thích. Rất tốt, liền cần dạng này. Bọn gia hỏa này, trên đường đi có lẽ sẽ không ngừng thăm dò, không ngừng bức ra lá bài tẩy của mình, thậm chí là thăm dò đại hạ phủ cùng nhiều thần văn nhất hệ phản ứng. Mà cái này, cũng là tôi luyện tự mình một cơ hội. Đang nghĩ ngợi những này, Tô Vũ thân thể chấn động. Hợp khiếu thành công. Mấy ngày nay, hắn một mực tại hợp khiếu, từ tháng trước ngọn nguồn suy luận ra hợp khiếu pháp, đến bây giờ, hơn một tháng thời gian, Tô Vũ rốt cục hoàn thành khai thiên đao khiếu huyệt hợp khiếu. 144 khiếu, toàn bộ hợp thành. Hợp thành 9 khiếu. Vạn thạch cửu trọng. Tô Vũ ánh mắt lấp lóe, vạn thạch cửu trọng, bất quá cái khác khiếu huyệt quá nhiều, tốt nhất võ kỹ cũng cho hợp khiếu, hiện tại tự mình không có nhiều thời gian như vậy, hay là chậm rãi lại nói, đến đại minh phủ sẽ chậm chậm tới. Nên thử nghiệm thôn phệ một chút tinh huyết, trước dùng đằng không cửu trọng thử một chút. Lăng Vân coi như xong, Tô Vũ sợ chết, trừ phi đằng không cửu trọng đối với hắn áp lực không lớn, hắn mới dám nếm thử. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một giọt tinh huyết. Người quân cũ. Thiên dược điểu. Những này, đều là tìm hạ hổ vưu lấy được, tốn không ít công hân, tính được, không sai biệt lắm. QNZ có 2-3 vạn điểm công hân, Tô Vũ không thèm để ý, chút tiền ấy tính là gì. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Vũ cắn răng, một giọt tinh huyết cửa vào. Một tiếng ầm vang. Nhục thân chấn động, khiếu huyệt mở ra, cường đại tinh huyết lực lượng đánh thẳng vào nhục thân, chỉ là trong chốc lát, liền để Tô Vũ có chút không chịu nổi. Cũng may, lúc này, đồ sách cấp tốc đem tinh huyết hấp thu. Sau một khắc, ý chí hải bên trong, một tờ kim sắc giao diện xuất hiện. Thiên dược điểu kia một tờ. Mà kiểu chữ, lại là thay đổi. Thiên dược điểu, đang không cửu trọng. Chủng tộc kỹ năng, xé rách cấp 3, tinh huyết mở ra, dương cánh một kích, tinh huyết mở ra. Cơ sở nguyên quyết, nạp nguyên quyết, tinh huyết mở ra. Cơ sở chú thân pháp, thiên dược cửu chú pháp, tinh huyết mở ra. Nhiều một hàng chữ. Cơ sở chú thân pháp. Tô Vũ cũng không tính ngoài ý muốn, đến đằng không cảnh, chiến giả cờ N đúc nhục thân, tẩy tủy thay máu, cường hóa nhục thân, lúc này, hội tu luyện một chút công pháp, đi cường hóa nhục thân, thoát thai hoàn cốt. Những công pháp này, không cần khai khiếu, chủ yếu là nguyên khí lợi dụng, phối hợp một chút chủng tộc mạnh mẽ tinh huyết, đi rèn đúc nhục thân, hoặc là thiên tài địa bảo cũng được. Điểm này, cùng văn minh sư chênh lệch vẫn còn tương đối lớn, văn minh sư giai đoạn này chủ yếu là khai thần khiếu. Tô Vũ không có qua nở cái này, đúc nhục thân hắn còn sớm. Hiện tại gấp cái gì? Đương nhiên, có cơ hội, sớm rèn đúc một chút nhục thân, cường hóa một chút nhục thân, kia cũng là chuyện tốt. Không để ý cái này, Tô Vũ không nói hai lời, lần nữa thôn phệ một giọt thiết dược điểu tinh huyết. Nhục thân bành trướng. Hai tay một trận biến hóa, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, xé rách. Xoẹt một tiếng. Phía trước, một bộ ngày bình thường rèn luyện dùng mô hình, bị hắn xé vỡ nát. Tô Vũ nhìn xem bị xé nứt thành mảnh vỡ mô hình, nửa ngày. Đống nhiên mắng, rắc rưởi. Thiết dược điểu nhất tộc quá rắc rưởi. Đang không cửu trọng lực bộc phát, cho Tô Vũ cảm giác, giống như không có cường đại hơn mình nhiều ít, thật nát. Đối nhục thân của mình gánh vác, cũng không phải quá lớn. Quả nhiên, top 100 mạnh về sau chủng tộc, đều rất yếu. Tô Vũ nói thầm một tiếng, như thế rắc rưởi, tinh huyết giá trị còn không thấp, dù sao cũng là đằng không cửu trọng, dùng liền là lãng phí tiền. Không được, đến thay cái mạnh đại chủng tộc. Ít nhất cũng là toàn nghề cấp bậc kia a. Thiết dược điểu loại phế vật này chủng tộc, ném đi một bên, hưởng công ta mở ra các ngươi nhất tộc đằng không đồ sách. Tiếp tục xuất ra một giọt tinh huyết, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục mở ra. Hôm nay không mở ra một cái mạnh đại chủng tộc đồ sách không bỏ qua. Tốt nhất là loại kia Lăng Vân có thế giết sơn hải chủng tộc, mở Lăng Vân nhất nhị trọng đồ sách, là o tư tự mình giết sơn hải. Đương nhiên, làm ngộng mà thôi, vạn tộc có thế tại Lăng Vân giết sơn hải. Trước mắt giống như cũng liền cực thiểu số cường tộc trời mới có thể làm đến. Một giọt tinh huyết, cũng không đủ mở ra đến tình trạng kia. Huống chi, chỉ là mở ra Lăng Vân Sơ Kỳ, Lăng Vân Sơ Kỳ giết Sơn Hải. Trong lịch sử giống như chưa từng có. Tô Vũ tiếp tục mở ra đồ sách, thỉnh thoảng phun miệng máu, có chút chủng tộc tinh huyết hay là rất cường đại, đàng không cửu trọng liền có thể để hắn phun máu. Càng là phun máu, Tô Vũ càng kích động, lúc này mới đại biểu cường đại. Nào giống thiết dược điểu loại kia rác rưởi. Nuốt một giọt đằng không cửu trọng tinh huyết, hắn liền làn ra sưng một chút, rắc rưởi. Cùng lúc đó, Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nhiệm vụ chỗ bên này, nhận được một đầu đến từ Nam Nguyên bên kia cầu viện. Nam Nguyên Trung đẳng học phủ phủ trưởng, thỉnh cầu Tô Vũ trở về Nam Nguyên, rảo sát Nam Nguyên phụ cận sao động yêu tộc. Còn có thành chủ Ngô Văn Hải liên danh. Nhiệm vụ chỗ, mấy vị Lăng Vân cảnh cường giả tại trong phòng họp liếc nhau, Hồ Tông Kỳ nhị ra ra Hồ Hữu Huy lên tiếng nói, đây là Nam Nguyên cầu viện tin tức. Muốn để Tô Vũ trở về, chư vị thấy thế nào? Phía dưới, một vị Lăng Vân không có vấn đề nói, thông cáo Tô Vũ, chính hắn quyết định. Hắn xuất thân Nam Nguyên, bây giờ đối phương tìm hắn, cũng là nên. Hắn có thế giết đằng không thiên tài, giết vài đầu yêu tộc QNZ không tính là gì. Nam Nguyên bên kia yêu tộc, thực lực QNZ không mạnh, liền là tán loạn, tiêu diệt phiền phức. Mấy người ngươi một lời ta một câu, có người cười nói, vậy liền để Tô Vũ đón lấy nhiệm vụ này tốt, thiên tài nha, nhiều ít vẫn là muốn lịch luyện một chút. Hồ Hữu Huy nhìn mấy người một chút, trong đó còn có đơn thần văn nhất hệ, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hắn tại vạn tộc giáo bên kia phủ lên hào, để hắn trở về, có phải hay không có chút nguy hiểm. Lịch luyện một chút, đều tại đại hạ phủ cảnh nội, không được, để bọn hắn nhất hệ âm thầm an bài một vị cường giả bảo hộ một chút, việc này hỏi chính Tô Vũ, chúng ta chuyển đạt là được rồi. Hồ Hữu Huy nghe bọn hắn nói như vậy, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Người tới, đem đầu này Nam Nguyên nhiệm vụ, chuyển đạt cho Tô Vũ, có đi hay không, hắn tự làm quyết định. Rất nhanh, có người mang đi nhiệm vụ thông chi, đi tìm Tô Vũ. Hồ Hữu Huy đứng dậy, không có lại nói tiếp, dư quang liếc qua giữa sân mấy người, có chút bất an. Mấy tên này, Tô Vũ nhiệm vụ này, vẫn còn có chút nguy hiểm. Vạn tộc giáo đang ngó chừng hắn, đơn thần văn nhất hệ xem náo nhiệt gì, chán ở dê lẽ lại còn dám. Hắn không dám sâu nghĩ tiếp. Luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này tới kỳ quặc. Không phải là đơn thần văn nhất hệ đặt bẫy A. Trong đầu, không khỏi nhớ tới ngày đó tiếp vào học phủ thiếu niên kia, bây giờ, đều đã thành nhân vật phong vân. Chương 249, tạm biệt. Nguyên thần sở nghiên cứu. Tô Vũ sắc mặt trắng bệnh, từ trên lầu đi xuống. Nô Lam Hiếu Kỳ nói, các ngươi Nam Nguyên cho ngươi phát cầu viện tin, vừa mới nhiệm vụ chỗ bên kia đưa tới. Nói, nàng kỳ quái mà nhìn xem Tô Vũ, ngươi làm gì rồi? Đều nhanh thành tiểu bạch kiểm. Thổ huyết nôn. Tô Vũ trong lòng nói một câu, đương nhiên, cu nở dê hút thật là nhiều máu, quen thuộc liền tốt. Không có nhận lời nói, tiếp nhận nàng quăng ra nhiệm vụ tin, Tô Vũ nhìn thoáng qua, cười cười, mở miệng nói, đi giúp ta phát cái nhiệm vụ, triệu tập mấy vị đồng đội, cùng ta cùng đi Nam Nguyên trảm yêu trừ ma. Cờ ơn là sao? Nô Lam kỳ quái nói, tự mình giết ta, ngươi trước kia liền có thể giết, bây giờ còn chưa được. Nhiều người lực lượng lớn. Vậy ta cũng đi. Không cần. Vì cái gì? Ta muốn đi. Ngươi quá yếu. Nô Lam sắc mặt sập, nhiều ngày không thấy lỗ mũi lần nữa dơ lên, lạnh hư một tiếng, một mặt bất mãn, xoay người rời đi. Đâm tâm. Tức chết người đi được. Một bên đi ra ngoài, một bên khẽ nói, ngươi tìm những người khác cu nở dê yếu. Nàng ý chí lực không yếu, đều nhanh đằng không có được hay không. Nhục thân thực lực, cu nở dê đến thiên quân ngũ trọng. Đương nhiên, ngũ trọng hơi yếu, nhưng nàng lại là chiến giả, là văn minh sư, chẳng mấy chốc sẽ lục trọng. Tô Vũ cười nói, cờ ớt tờ bửa cờ vạn thạch, hoặc là dưỡng tính đỉnh phong, không cần nhiều, 10 người tả hữu là được, Nam Nguyên cùng học phủ đều sẽ dành cho một chút ban thưởng, cá nhân ta phương diện, ngoài định mức cũng cho ban thưởng, 10 điểm công hơn một người, giết yêu thu hoạch tính chính bọn hàn ở. Ta cũng nghĩ đi. Ngươi quá yếu. Nô Lam không nói, cất bước liền đi, lần thứ hai bị cự tuyệt, nàng hảo hảo khí. Tô Vũ cười cười, cu nở dê không thèm để ý. Đợi nàng đi, Tô Vũ ngồi ở trên ghế salon rơi vào trầm tư, một lát sau, Hạ Hổ view vào cửa, mở miệng lên đường, vừa mới nhiệm vụ chỗ bên kia ngươi hạ nhiệm vụ. Nhanh như vậy ngươi sẽ biết. Nói nhảm. Hạ Hổ view một điểm không khách khí, đại hạ phủ còn có thể có bao nhiêu sự tình giấu giếm được hắn. Ngươi bây giờ ra ngoài. Hắn nghĩ tới lần trước sự tình, nhịn không được nói, ta cảm thấy vẫn còn có chút mạo hiểm. Tô Vũ chào hỏi hắn ngồi xuống, cười nói, không nói cái này, hỏi một câu, kia hai đáng tin cậy sao? Đáng tin cậy. Hạ Hổ Vưu gật đầu nói, ngươi đừng đùa, không đáng tin cậy mới là lạ. Làm gì, ta cũng là đại hạ phủ thái tử cấp nhân vật, tìm không đáng tin cậy, cha ta cu nở dê không yên lòng. Thực lực như thế nào? Một cái sơn hải thất trọng, một cái sơn hải lục trọng. So ta mong muốn yếu. Tô Vũ thẳng thắn, ngươi cái này thái tử, liền cái sơn hải đỉnh phong hộ vệ đều không có hôn đến, đây là vô địch hậu duệ. Nhìn xem vân hổ nhất tộc, người ta hạ thanh tính la cao y gì chứ? Sơn hải đỉnh phong hậu duệ mà thôi. Người ta còn làm cái sơn hải tam trọng cường giả hộ đạo. Vừa so sánh, ngươi quá thảm dô y. Hạ Hổ view im lặng, ta nếu là đi ra ngoài, tự nhiên có nhật nguyệt hộ đạo, ta tại đại hạ phủ bên trong, muốn mạnh như vậy cường giả làm gì? Nhật nguyệt tiến vào đại hạ phủ, cơ hồ không thể gạt được cha ta, ta sợ cái gì? Còn có so với hắn cha mạnh hơn nhật nguyệt sao? Một đao cách không đánh chết ngươi. Sơn hải thất trọng, sơn hải lục trọng. Tô Vũ rơi vào trầm tư, kỳ thật không yếu, hoặc là nói rất mạnh. Sợ là sợ, đối phương đến nhiều người. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ lại nói, ven đường an bài một chút long võ vệ, không cần quá mạnh, nhưng là muốn an bài một chút, khoảng cách ta xa một chút đều vô sự, nhưng là muốn kinh sợ bọn hắn, không thể để cho Sơn Hải tại ta đến Nam Nguyên trước đó ra tay với ta, hoặc là nói kinh sợ đơn thần văn nhất hệ, về phần vạn tộc giáo, tới thì tới tốt. Được. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, cau mày nói, ngươi xác định thật có thể dẫn xà xuất động. Nói nhảm. Ta đương nhiên xác định. Lười nhác đáp lời, Tô Vũ tiện tay ném đi một cái ngọc phù cho hắn, thanh toán xong. Bao quát nợ nần, cũng đều thanh toán xong. Tính toán rõ ràng như vậy làm gì? Hạ Hổ Vưu tiếp nhận ngọc phù nhìn thoáng qua, ánh mắt lấp lóe, cười tủm tỉm nói, lại là 36 khiếu, hay là cùng bên trên một bộ bổ sung, nói thực ra, ngươi đến cùng có mấy bộ. Nói xong, vui vẻ nói, thứ này, thành thể hệ, 72 khiếu, đủ ta tu luyện tới Sơn Hải Nhật Nguyệt đều được, không cần nửa đường đổi công pháp, rất nhiều, thứ này truyền ra ngoài, văn minh sư một đạo, chỉ sợ rất nhanh hội hiện lên một nhóm cường giả, ngươi cao y tên Na Y thật giỏi. Không có ta cho phép, không cho phép ngoại chuyện. Tô Vũ bình tĩnh nói, đương nhiên, thật muốn ngoại chuyện cũng được, tùy các ngươi, tự mình nhìn xem xử lý đi. Cái này là của ta. Quyền sở hữu là của ta. Ta không quan tâm, nhưng là ta không có cho phép, ngươi hạ ra liền ngoại chuyện, có chút tình cảm, kia cũng giải tán. Yên tâm. Hạ Hổ Vưu ngược lại là không có quá để ý, truyền cái gì truyền, dứt lời, lại làm không ít thứ ra, ngươi muốn tinh huyết, ngươi cao y tên Na Y khẩu vị càng lúc càng lớn. Lăng Vân tinh huyết đều muốn, chuẩn bị làm gì? Thí nghiệm. Tô Vũ qua loa một câu, Hạ Hổ Vưu không nói gì, rất nhanh, truyền âm phủ lóe lên một cái, cầm lấy nhìn một chút, cười nói, ngươi nhiệm vụ kia, có người tiếp. Nhanh như vậy. Tô Vũ đều không có nhận được tin tức đâu, Hạ Hổ Vưu cười nói, Chu Hạo tiếp, ra hỏa này, có ý tứ, là quá thiếu tiền, hay là muốn đi ra ngoài giết yêu. Chu Hạo. Tô Vũ nao nao, cười nói, không có việc gì, ta tuyển người. Còn phải lại sàng chọn một lần. Đừng gây họa tới vô tội. Đương nhiên, đơn thần văn nhất hệ nếu là dám tiếp, coi như bọn họ lợi hại. Nhiệm vụ này, chủ yếu vẫn là cho vạn tộc học viên dùng. Hạ Hổ Vưu Cu nở dê không nhiều lời, rất nhanh nói, vậy ta còn có việc, đi trước, ngươi bên này có việc thông báo tiếp ta, đúng, ngươi bên kia thật hạ sát thủ, tiếp xuống phiền phức không nhỏ, không bằng liền trực tiếp tiến vào hạ gia sở nghiên cứu được rồi. Tô Vũ nhìn hắn một cái, hạ hầu gia không nói sao. Gia hỏa này, đến bây giờ còn không biết sao. Hắn còn đang suy nghĩ, tự mình sau khi trở về như thế nào tránh cho bị trả thù sao. Không cần. Tô Vũ trong lòng thở dài, không cần. Hạ Hổ Vưu đi. Mà học phủ bên trong, Tô Vũ nhiệm vụ, QNZ không có gây nên gợn sóng quá lớn, ở trong mắt rất nhiều người, đây chỉ là một lần bình thường nhiệm vụ. Về phần đơn thần văn nhất hệ trả thù Tô Vũ, rất nhiều người nghĩ đến, cái này còn không có gia đại hạ phủ, trả thù cái giám. Đơn thần văn nhất hệ nào có sao mà to gan như vậy? Coi như muốn trả thù Tô Vũ, hẳn là cũng phải đợi đến Tô Vũ ra đại hạ phủ mới đúng. 10 điểm công hân, không tính ít. Đây là ngoài định mức cho, mặt khác, giết yêu thu hoạch còn về tự mình, nhiệm vụ như vậy, cũng coi như ban thưởng phong phú. Ngay từ đầu, nhiệm vụ này không tính thu hút. Nhưng mà, đương hạ thanh tiếp nhiệm vụ này liền thu hút. Dựa theo học phủ quy định, không có nhân tộc tham dự, vạn tộc học viên không được đơn độc tham gia hoạt động cùng nhiệm vụ. Không được ra học phủ, nhưng là có người tộc tại, liền có thể đi theo tham dự. Hạ Thanh nhận nhiệm vụ thời điểm, QNZ không nhiều lời. Rất nhanh, có tin tức ngầm lưu truyền, Hạ Thanh sở dĩ nhận nhiệm vụ, một mặt là bởi vì cùng Tô Vũ là bằng hữu, một phương diện cũng là vì hướng nhân tộc chứng minh, bọn hắn những này vạn tộc học viên, là thân mật, lại trợ giúp nhân loại chém giết yêu tộc. Bằng hữu, tin tức truyền rộng nhất liền là bằng hữu hai chữ này. Đây cũng là một loại tạo thế. Tô Vũ thật chết rồi. Cùng Hạ Thanh bọn hắn không quan hệ, bọn hắn đều là Tô Vũ bằng hữu, còn có thể hại Tô Vũ. Mà Tô Vũ, QNZ không có đứng ra phủ nhận cái gì. Các ngươi nói là bằng hữu, đó chính là bằng hữu. Nga Y 25 Tha NZ 12. An Bình lịch năm 350, một lần cuối cùng Bách Cường bảng khiêu chiến kỳ hạ. Top 100 lâu bên ngoài. Top 100 lôi bên cạnh. Một ngày này, đến không ít học viên, top 100 học viên cơ hồ đều đến, mà Tô Vũ, QNZ đến. Hắn QNZ không lên đài, QNZ không lên tiếng. Liền yên lặng đứng sau lưng Nô Gia. Không người lên tiếng. Không ít người đều đang nghĩ, ai dám khiêu chiến Nô Gia. Lúc này khiêu chiến Nô Gia, chính là vì đa nhờ len ở Nô Gia, đơn đa tranh đấu, mâu thuẫn kích thích, giống như liền là từ Bách Cường bảng bắt đầu, thẳng đến Tô Vũ chém giết địch phong, đem cái này mâu thuẫn kích thích tới được đỉnh phong. Thời gian từng giờ trôi qua, có người lên đài luận bàn, nhưng là không người khiêu chiến Nô Gia. Có Tô Vũ tại. Trừ phi không muốn mạng. Nếu không, ngươi chân trước khiêu chiến Nô Gia, chân sau liền có thể bị Tô Vũ nhằm vào, đánh không chết, đánh cái nửa tản cu nở dê phiền phức. Lần này, đơn thần văn nhất hệ cơ hồ không người đến. Tới, sẽ chỉ càng mất mặt. Mãi cho đến đêm khuya, đều không ai khiêu chiến. Nô gia bảo vệ top 100 xếp hạng. Liên lạc như thế nhẹ nhõm. Không người dám khiêu chiến. Đêm khuya, vì nhiều thần văn hệ làm một chuyện cuối cùng, Tô Vũ đem Nô gia đưa về nhà, tự mình đi một chỗ tiểu lâu. Học phủ bên trong tiểu lâu. Một chỗ phòng bên trong, lần này tiếp nhiệm vụ học viên, đều đã đổi tới. 12 người. Tăng thêm Tô Vũ, 13 vị, đều là học viên. Trong đó, vạn tộc học viên 8 vị. Rất nhiều. Một mặt là Hạ Thanh bên này nhiều người, một mặt là có chút vạn tộc học viên, tự mình cũng nghĩ ra đi, nhìn thấy Hạ Thanh tiếp nhiệm vụ, QNZ có người tới đón. Vạn tộc học viên 8 vị, nhân tộc học viên 4 vị. Tô Vũ đến thời điểm, hai bên phân biệt rõ ràng. Nhân tộc học viên, cũng không để ý những cái kia vạn tộc học viên. 4 vị nhân tộc học viên, thực lực đều không kém. Chu Hạo liền là một cái trong số đó. Mặt khác 3 người, Tô Vũ QNZ nhận biết 2 người, một cái là Lý Mẫn Du, Bách Cường bảng thư tư học viên, đương nhiên, hiện tại thứ 2. Bây giờ thứ nhất, là Khương Ngục. Tô Vũ cùng địch phong chi chiến, là tự mình sinh tử lôi, hắn không có đánh Bách Cường bảng, cho nên xếp hạng còn là trước kia như thế, tăng lên một thôi. Khương Ngục về sau, liền Lý Mẫn Du, về phần nguyên bản thứ 2, tại Chiêm Hải tăng lên về sau. Đối phương ngay tại Chư Thiên chiến trường tấn cấp đằng không. Một người khác, liền là Kỷ Tiểu Ngộng. Tô Vũ thật bất ngờ, không biết vì sao nữ nhân này sẽ đến cái này. Thật ngoài ý muốn. Đây chính là Kỷ Hồng Nữ Nhi, nếu là chết tại nửa đường, rất phiền phức. Kỷ Tiểu Ngộng, Lý Mẫn Du, Chu Hạo, ngoại trừ 3 người này, người cuối cùng Tô Vũ không quen, giống như chưa thấy qua. Gặp Tô Vũ xem ra, tóc này có chút phát hoàng thanh niên, đứng dậy cười nói, Tô Niên Đệ, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Thần, 345 giới học viên, Bách Cường bảng xếp hạng 65 vị, nhục thân vạn thạch tứ trọng, dưỡng tính đỉnh phong, đến từ thuần thú học viện. Tô Vũ ngoài ý muốn, top 100 học viên. Trần Thần rất nhanh cười nói, lần này, cũng là vì đi tìm một chút thích hợp yêu thú mà đi, nguyên bản ta chuẩn bị một người đi, nghe nói Tô Sư Đệ bên này có nhiệm vụ, ta liền thuận đường tiếp. Trần học trưởng phi tâm. Tô Vũ cười cười, Trần Thần cũng cười, nói thẳng, Tô Sư Đệ, Nam Nguyên nguy cơ không tính quá nghiêm trọng. Có câu nói ta vợ ơn ở con ở muốn nói, những này vạn tộc học viên. Tốt nhất vẫn là không muốn mang theo cùng một chỗ, ai biết những người này có ý tứ gì. Lời này vừa nói ra, mấy vị vạn tộc học viên nhao nhao hướng hắn nhìn lại, đều bị che lấp tại áo choàng phía dưới, cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được phẫn nộ. Chân thân xem thường, bọn gia hỏa này, cũng là yêu tộc, chúng ta bây giờ đi chém giết yêu tộc, ai biết có thể hay không đống nhiên có lòng người sinh thương hại, cái này không thể không phòng. Chân học trường. Hạ Thanh mở miệng, lạnh lùng nói, những này cũng không nhọc đến học trưởng phi tâm, có Tô Huynh tại, chúng ta tự nhiên nghe Tô Huynh. Trần Thần cười cười, cu nở dê không để ý tới nàng, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ nói, Tô Sư Đệ, ngươi là nhân tộc thiên tài, tuyệt thế thiên kiêu, mà đại hạ phủ cùng vạn tộc giao chiến nhiều năm, hay là cẩn thận một chút, cu nở dê không cần thiết vì một vài thứ hỏng thanh danh. Tô Vũ cười gật đầu, Trần An nói, học trưởng quá lo lắng, bây giờ đại hạ phủ chính sách biến hóa, nhân tộc cùng vạn tộc cũng không phải đều đối địch, vạn tộc quá nhiều, địch nhân của chúng ta muốn phân rõ ràng, chỉ có những cái kia, không muốn đem nguyên bản mình hữu biến thành địch nhân, vậy cũng không tốt. Lời này vừa nói ra, vạn tộc học viện bên này, một vị áo choàng học viên cấp tốc nói, không sai. Chúng ta nhất tộc, cùng nhân tộc kết minh nhiều năm, đại hạ phủ QNZ cùng chúng ta kết minh nhiều năm, ngươi thiếu châm ngòi. Tô Vũ ý nhìn ra ngoài, cười nói, thiên mã nhất tộc. Vâng. Đối phương nghe thành âm, hay là cái công? Nghe vậy cấp tốc nói, ta là thiên mã nhất tộc, chúng ta nhất tộc cùng đại hạ phủ thế hệ giao hảo, Trần học trưởng lời nói này truyền đi, chỉ sợ cũng phải để chúng ta thiên mã nhất tộc trái tim băng giá. Trần thần không có lên tiếng âm thanh, ngày này ngựa nhất tộc. Không tốt đi gây, không cần thiết. Người ta lòng võ vệ bên kia, còn có một chi thiên mã vệ đâu. Hoàn toàn chính xác cùng đại hạ phủ kết minh nhiều năm. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, là làm thú cơi nhiều năm. Tô Vũ cũng là ngoài ý muốn, trong lòng nghi hoặc. Thiên mã nhất tộc người cu nở dê tại. Hại tự mình. Không đến mức đi. Thiên mã nhất tộc cùng nhân tộc hợp tác rất nhiều năm. Hiện tại thiên mã nhất tộc mấy vị Sơn Hải đều tại Long Võ Vệ bên trong đợi. Cái này nếu như bị điều tra ra, chết chắc. Hay là nói. Hắn đầu góc cấp tốc chuyển động, dư quang liếc nhìn Hạ Thanh bọn hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích. Có chút ý tứ. Hạ Thanh cái này là cố ý lôi kéo mấy vị không có tham dự vạn tộc học viên gia nhập. Muốn chia sẻ áp lực. Cũng thế. Có thiên mã nhất tộc người tham gia, đại hạ phủ dù là đối vạn tộc học viên bất mãn, nhưng là thiên mã nhất tộc gia hỏa này, nếu là có thể chứng minh, Tô Vũ là bị vạn tộc giáo giết. Kia những người khác tự nhiên không có vấn đề. Trừng phạt Hạ Thanh bọn hắn, muốn hay không trừng phạt cái này thiên mã tộc thiếu niên. Trừng phạt, thiên mã nhất tộc có thế cam tâm. Vì nhân tộc bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả chết một cái nhân tộc thiên tài, còn không phải bọn hắn giết chết, kết quả trừng phạt bọn hắn nhất tộc thiên tài, bọn hắn có thế đáp ứng. Có thế không sinh oán khí. Hạ Hầu gia cùng Hạ Long võ đều sẽ không như thế làm. Đầu óc ngược lại là chuyển nhanh. Tô Vũ trong lòng cười nhạo, bất quá đừng nói, một chiêu này hiệu quả phải rất khá. Tám vị vạn tộc học viên, mấy cái là Hạ Thanh cùng một bọn. Cái này Tô Vũ còn không rõ ràng lắm. Bao quát thiên mã nhất tộc thiếu niên, hắn cũng không phải hoàn toàn yên tâm, ai biết có phải hay không trang trung thiện. Nơi đây, trừ hắn ra 12 vị, Tô Vũ một cái không yên lòng. Bao quát chú Hạo, không nên đem mạng của mình, ký thác trong tay bất luận người nào, bao quát cùng hắn đạt thành hiệp nghị ba đầu Sơn Hải đại yêu. Cũng không đủ hạn chế thủ đoạn, tuyệt đối đừng tin tưởng những cái kia chưa quen thuộc gia hỏa. Còn bao gồm Kỷ Tiểu Ngộng cũng thế, trời mới biết tình huống như thế nào. Ngươi một cái dục cường thự thự trưởng nữ nhi, chạy tới tiếp nhiệm vụ của ta, cảm giác giáp tâm không tốt. Tô Vũ QNZ không nói nhảm, nói thẳng, mấy vị, ta người này, có chuyện nói thẳng. Nhiệm vụ này nhìn không khó, kỳ thật QNZ hoàn toàn chính xác không khó, nhưng là có một chút, ta tại vạn tộc giáo treo hào, liền sợ đối phương thừa dịp ta ra ngoài, xuống tay với ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm, điểm này các ngươi nghĩ thông suốt. Tô Vũ chỉ ra nói, ta không biết bọn hắn có hay không lá gan lớn như vậy, nhưng là, nguy hiểm vẫn phải có. Đương nhiên, chúng ta bên này, vạn tộc học viên ra ngoài, hẳn là đều có cường giả hộ đạo, điểm này ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quá lo lắng an toàn của bọn hắn, những người khác. Không bảo đảm. Hắn nhìn về phía bốn người, Chu Hạo dầu di nói, bọn hắn muốn giết cũng là giết ngươi thời điểm, ta chạy, có thể chứ? Có thể. Vậy là được, tại giã ngoại, ta sinh tồn năng lực rất mạnh. Hắn lời này, có chút tự tin. Tô Vũ QNZ không thèm để ý, gia hỏa này liền là tại giã ngoại lớn lên, mạng sống vẫn có chút tiền vốn. Lại nhìn mấy người khác, Lý Mẫn Du cười nói, ta tham dự, chính là vì cái này, ta còn muốn tao ngộ một chút vạn tộc giáo gia hỏa, ta muốn tấn cấp đằng không. Quyết đoán không nhỏ. Tô Vũ bình tĩnh nói, đối phương thật muốn giết ta, chỉ sợ Lăng Vân cờ ơ tờ bờ cờ, ngươi xác định đối ngươi tấn cấp có trợ giúp. Lý Mẫn Du cười nói, vạn nhất tình huống thôi, gặp, ngươi so ta nguy hiểm hơn, không gặp được, vậy liền đi giết một chút yêu tộc, nhìn xem có thể hay không gặp được đối thủ thích hợp, giúp ta tấn cấp. Tô Vũ mặc kệ nàng, nhìn về phía Trần Thần cười nói, ta là thuần thú hệ học viên, tại giã ngoại, sinh tồn năng lực cũng là có. Tô Vũ lại nhìn Kỷ Tiểu Ngộng, Kỷ Tiểu Ngộng cười hì hì nói, yên tâm đi, ta không sao. Thật gặp phải nguy hiểm, ta hội Nazi đi, cha ta cho ta một viên Nazi phủ, ta có thể trực tiếp Nazi đi, ta chính là muốn đi xem yêu tộc như thế nào. Tô Vũ cười cười, Trần Thần cũng cười nói, còn cần chạy xa như thế. Bên người liền có. Người. Hạ Thanh mấy người giận dữ. Tô Vũ không có quản bọn họ, mà là nhìn về phía Kỷ Tiểu Ngộng, Nazi phủ. Kỷ Hồng có phải hay không nhiều tiền hoa không xong? Hoa không xong, người đưa ta một chút QNZ tốt. Cái này hắn biết, gặp được công kích, trong nháy mắt Nazi tự mình, về phần bao xa, nhìn phủ chú đẳng cấp. Đây là không gian hệ thần phù sư chế tạo, giá cao chót vót vô cùng. Thật là bỏ được. Liên vì nhìn yêu thú. Nhà ngươi thật có tiền. Kỷ Hồng có phải hay không tham ô? Hắn QNZ cáo chi nguy hiểm, mấy người đã đều không rời khỏi, hắn lười nhác nhiều lời, nói ngay vào điểm chính, nguy hiểm ta nói, đương nhiên, đây là tình huống nguy hiểm dưới, không nguy hiểm, kia nhiệm vụ của chúng ta liền rất đơn giản, đến Nam Nguyên, giết yêu. Đến Nam Nguyên, mọi người có thể tổ đội, cũng có thể tách ra, cụ thể đến Nam Nguyên lại nói. Xuất phát thời gian, định tại trời tối ngày mai. Tô Vũ thản nhiên nói, ban đêm, lặng lẽ đi, đừng bị người thấy được hành tung. Để tránh gia tăng một chút phiền toái. Không lái xe, lái xe đường không dễ đi, chính mọi người chuẩn bị buôn vân mã. Còn có, ta là đội trưởng, trên đường nghe ta, nếu là không nghe. Mọi người muốn không hiện tại rời khỏi, muốn chưa đến thời điểm ta liền trực tiếp bỏ xuống không nghe lời, chính các ngươi hành động. Có ý kiến gì không? Không. Chu Hạo đáp ứng thống khoái, Lý Mẫn Du cũng cười nói, đã tổ đội, tiếp sư đệ nhiệm vụ, đương nhiên là nghe sư đệ. Hạ Thanh cũng nói, Tô Minh chỉ huy là được. Chúng ta nghe Tô Huynh. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, lần nữa nói, nguy hiểm, ta nhắc nhở. Một đường thuận lợi tốt nhất, không thuận lợi, gặp phải nguy hiểm, chính mọi người phụ trách, vì sinh mệnh của mình phụ trách, đến lúc đó đừng nói ta lừa gạt các ngươi. Thật gặp Sơn Hải đột kích, QNZ không phải là không được sự tình. Thiên mã tộc thiếu niên nói thẳng, Sơn Hải thế nào? Chúng ta 8 cái, mang 5 vị Sơn Hải, 3 vị Lăng Vân cửu trọng hộ đạo giả, Tô Vũ, ngươi có phải hay không quá nhát gan? Tô Vũ nhìn xem hắn, ngươi không phải thật sự đơn thuần, liền là thật ngu. Vạn tộc học viên bên này vô liếng, ngươi lập tức liền cho bại lộ. Nhát gan. Hắn cu nở dê không phản bác, thiên mã tộc thiếu niên tiếp tục nói, chúng ta liền là đi ra xem một chút, du sơn ngoạn thủy đi, thuận tiện cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tăng lâu một chút kiến thức, vạn tộc giáo giam đến, toàn bộ giết. Giết còn có thể đổi điểm công hơn. Hắn có chút hưng phấn nói, ta còn ước gì bọn hắn đến đâu. Giết vạn tộc giáo ra hỏa, giết một cái, có thể tích lũy rất nhiều công hơn, ngày sau tiến vào Long võ vệ, chúng ta thiên mã tộc cũng là có thế ga nhờ nhâm thống lĩnh. Tô Vũ im lặng, các ngươi thiên mã tộc là bị cưới. Lúc nào có thể làm thống lĩnh rồi? Cái này ta còn thật không biết. Hắn nhìn thoáng qua mấy người, hỏi, các ngươi mấy tộc, tại vạn tộc giáo bên trong có giáo phái sao? Không. Hạ Thanh rất nhanh nói, có giáo phái, vậy cũng là đại tộc, tiểu tộc bình thường đều không có, nhân tộc cường giả, cũng sẽ không vì tiểu tộc phục vụ. Chỉ đơn giản như vậy. Tộc yếu, người gian đều trướng mắt. Bạch Sách cũng cười nói, thật muốn có dạng này nhỏ giáo phái, bình thường cũng là vì lừa gạt một chút tài nguyên. Có chút tiểu tộc trải qua đường, về sau cũng không dám loạn nhúng tay. Đại tộc không dễ lừa, tiểu tộc nghĩ tại nhân tộc xếp vào cái đinh, bị lừa không phải một cái hai cái, rất bình thường. Vạn tộc giáo bên trong, có một đám người chuyên môn làm chuyện này. Kia không còn gì tốt hơn. Tô Vũ không nhắc tới một lời đơn thần văn nhất hệ, liền là vạn tộc giáo. Các ngươi minh bạch cu nở dê tốt, không rõ cu nở dê tốt, hoặc là cất hồ đồ trang minh bạch, vậy cũng là kết quả này. Đột kích, tất nhiên đều là vạn tộc giáo. Đường giết hay không, các ngươi liền là phản đồ. Cùng mấy người đơn giản nói chuyện một trận, hỏi rõ danh tự, thực lực, Tô Vũ không có lại giữ lại, để mấy người rời đi. Hắn không đi. Bọn người đi một hồi, Hạ Thanh mang theo mấy người lần nữa vào cửa. Thăng thêm Hạ Thanh, 4 người. Tô Minh. Hạ Thanh lần nữa giới thiệu nói, hồ tộc Bạch Sách, Man Nhu tộc Nhu Trấn, Thiết Dực tộc Triển Phi. Dứt lời, lại nói, trước đó ngươi nói để cho ta thông báo cho bọn hắn, ta đã cùng bọn hắn nói rõ. Tô Minh, mục đích của chúng ta ngay tại Nam Nguyên sao? Không, tại Nam Nguyên lệch Nam phương hướng. Tô Vũ không nhiều lời, nhìn về phía mấy người, bình tĩnh nói, liền là Hạ Thanh lời nói, 1 vạn điểm công hơn, các ngươi hộ tống ta đi ta muốn đi địa phương, cái khác không nên hỏi, gặp địch nhân, các ngươi hộ đạo giả xuất thủ ngăn cản là được. Vừa nói, 4 vị hộ đạo giả, đều là Sơn Hải. Hạ Thanh cười nói, 3 vị Sơn Hải, 1 vị Lăng Vân cửu trọng, Triển Phi trưởng bối là Lăng Vân. Sơn Hải vị tiền bối kia lưu lại, bất quá tuy là Lăng Vân, bởi vì là phi hành nhất tộc, chiến đấu, so Sơn Hải không thua bao nhiêu. Lăng Vân. Tô Vũ trầm mặc một hồi, Lăng Vân, 8.000 điểm công hơn, không nguyện ý được rồi. Triển Phi gật đầu, có thể, mục đích của chúng ta không phải là vì công hơn, mà là vì bán cho ân tình cho Tô Huynh, đây là lời thật tình. Hy vọng Tô Huynh có thể ghi lại nhân tình này, so công hơn dùng tốt. Tô Vũ cười nói, đương nhiên. Triển Huynh lời này. Chính hợp ý ta. Triển Phi cười, nhưng trong lòng thì giận mắng. Hắn lại thôn phệ Thiết Dực điểu nhất tộc tinh huyết. Quá nồng nặc, hẳn là ngay tại cái này 1-2 ngày, quá phận, nên giết, đừng giết. Tô Vũ lại nói, kia mấy vị khác vạn tộc học viên. Hạ Thanh giải thích nói, đó là bọn họ tự mình tự nguyện tham gia, bởi vì không quá quen, chúng ta cu nở dê không có khuyên, khó mà nói, không được, đến Nam Nguyên có thể tách ra. Tô Vũ gật gật đầu. Hạ Thanh thấy thế lại nói, cái kia Kỷ Tiểu Ngộng là Dục Cường thự trưởng nữ nhi a. Tô Minh, muốn hay không vứt xuống nàng, nếu không bị đối phương phát hiện, rất phiền phức. Tô Vũ cười nói, khẳng định, đến Nam Nguyên, ta liền vứt xuống nàng, hiện tại không được. Đi theo liền theo đi, miễn cho hiện tại trêu chọc nàng chú ý, bị Kỷ thự trưởng để mắt tới. Nói, Tô Vũ khẽ như mày, thở dài, ta còn lo lắng một điểm, đơn thần văn nhất hệ sẽ không ra tay với ta a. Bất quá nhiều vị Sơn Hải cùng Lăng Vân tại. Những người này đại khái cu nở dê không có lá gan này, trừ phi xuất động 7-8 vị Sơn Hải hoặc là Nhật Nguyệt. Nói đến đây, Tô Vũ cười nói, được rồi, đại khái xuất sẽ không, trừ phi điên rồi. Có mấy vị hộ giá hộ tống, ngoại trừ vạn tộc giáo những người điên kia, ai dám ra tay. Hạ Thanh cu nở dê gật đầu, cười nói, ta cảm thấy cu nở dê sẽ không, đương nhiên, cẩn thận mới là tốt, Tô Minh, hay là cẩn thận một chút, đến lúc đó đừng cùng chúng ta tách ra quá xa, chúng ta hộ đạo giả. Dưới tình huống bình thường không sẽ rời đi chúng ta quá xa, cho nên gặp phải phiền thoái, Tô Huynh cứ việc cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đa tạ. Tô Vũ chắp tay, nói lời cảm tạ nói, phiền phức chư vị, về phần điểm công lao, ta trước giao mọi người 3 thành, còn lại, trở về ta trả lại. Tô Vũ cười nói, chư vị thấy thế nào? Cái này tùy ý. Triển Phi cười ha hả nói câu không khách khí, chúng ta còn không thiếu những này, đến nhân tộc, mỗi cái gia tộc đều cho không ít chi phí. Tô Vũ cười nói, Triển huynh rộng thoáng. Bất quá mấy vị nên thu đến thu, đây là bản phận, tình cảm về tình cảm. Mấy thế năng xuất thủ tương trợ, đã để Tô Mô rất cảm kích. Nói, Tô Vũ lại đánh cược nói, mấy vị yên tâm, lần này giúp Tô Vũ, lần sau, ta vì mấy vị dẫn tiến sư tổ ta. Lần này sư tổ ta xuất quan, tất nhiên có thể tới Nhật Nguyệt, một vị Nhật Nguyệt cảnh, tại nhân tộc QNZ hết sức quan trọng. Mấy người vội vàng nói tạ, song phương lẫn nhau diễn kịch. Chuyện phía một trận, Tô Vũ thanh toán tiền đặt cọc. Hơn 1 vạn điểm công hơn. Mượn tới. Hạ hổ view bên kia mượn tới, không xài hết loại kia, đều là bộ kia thần khiếu pháp tiền. Trả tiền, kia mới càng thật. Không trả tiền, giống như chắc chắn đối phương muốn đi, kia không thích hợp. Một mực nói tới đêm khuya, riêng phần mi nhờ tách ra. Đã hẹn đêm mai cùng một chỗ tập hợp. Đi ra từ lâu, Tô Vũ tự mình rời đi, ẩn thân bóng ma bên trong, một đường tiến lên. Thật lâu, đi tới một chỗ sở nghiên cứu trước. Tại dưới một cây đại thụ dừng bước lại. Cảm ứng ngọc cảm ứng một phen, không người chú ý, còn tốt. Yên lặng nhìn ra ngoài một hồi, Tô Vũ thật lâu không nói gì. Đứng thẳng hồi lâu, Tô Vũ than nhẹ một tiếng, học sinh không còn tạm biệt, chỉ làm thêm đau xót, cô phụ lao sư kỳ vọng. Không mình hành lễ. Xoay người hồi lâu, đứng dậy, quay người rời đi. Cái này lớn như vậy học phủ, ta không nợ người đó. Đương nhiên, có ít người tình cảm phải nhớ, tỉ như sau lưng kia sở nghiên cứu bên trong lão nhân, không sở cầu, truyền thừa ta một môn tuyệt cường thần kỹ, ta rất cảm kích. Lão sư, ta phải đi. Cảm tạ cho tới nay chiếu cố. Tô Vũ không quay đầu lại, dậm chân rời đi. Hắn đi không lâu sau, một vị lão nhân đột nhiên tránh hiện tại hắn dừng lại địa phương, ánh mắt phức tạp. Quá bướng bỉnh. Nỉ non một tiếng, ngươi rời khỏi nhiều thần văn nhất hệ, gia nhập ta chú binh hệ, ta có thế bảo vệ ngươi. Ngươi mới gia nhập nhiều thần văn nhất hệ không lâu, dù là giết địch phong lại như thế nào, còn không có liên lụy đến những cái kia bất lực ngăn cản trong tranh đấu. QNZ tốt. QNZ tốt. Thở dài một tiếng, không nói ra được tiếc nuối, nói không hết bất đắc dĩ, cái này phá học phủ, càng ngày càng không có mùi vị. Đi QNZ tốt. Chương 250, Xuôi Nam. Thời gian từng giờ trôi qua. Trời đã sáng. Nga Y26 than ở Z12. Đại hạ văn minh học phủ, hoàn toàn như trước đây, không có gì đặc thù lớn chuyện phát sinh, từ đầu đến cuối như một. Còn có 4 ngày, an bình lịch năm 350 kết thúc. Tháng này kết thúc, học phủ sẽ thả giả nửa tháng, để các học viên về nhà đoàn tụ, tháng 1 trung tuần mới sẽ tiếp tục lên lớp. Mấy ngày nay, không ít học viên đều thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà ăn Tết. Đều là tu giả, QNZ không có quá lâu ngày nghỉ. Sau 4 ngày, liền cửa ải cuối năm, cũng là Đại Tần Phủ khai phủ ngày, năm đó, Nga Y Mu NZ 1 Tha NZ 1, Đại Tần Phủ khai phủ, bởi vậy thành lập an bình lịch. Nguyên thần sở nghiên cứu. Trong đại sảnh, mấy người ngươi một câu ta một câu, bắt đầu thương lượng về nhà ăn Tết chuyện. Chờ nói đến đây cái, Nô Gia cười hì hì nói, sư đệ, vậy ngươi còn về ăn Tết sao? Nam Nguyên bên kia, thúc thúc QNZ không ở nhà, ngươi sẽ không ở Nam Nguyên ăn Tết ta. Làm nhiệm vụ, 3-4 ngày đủ chứ? Nô Gia nhìn về phía vừa xuống lầu Tô Vũ, cha mẹ của nàng chết sớm, những năm này ăn Tết, đều là theo chân Trần Vĩnh cùng một chỗ qua. Những năm qua, sư tổ cũng sẽ cùng một chỗ. Bạch Phong QNZ không quá về nhà vừa đi vừa về qua xa, cũng tới cùng một chỗ ăn Tết. Học phủ rất nhiều người đều như vậy, đường xá xa đồng dạng cũng sẽ không trở về. Năm nay, Tô Vũ nhập trừa NZ ho cờ năm thứ nhất. Sư thúc không tại học phủ, sư tổ bế quan, hiện tại sư đệ QNZ muốn về nhà, nàng có chút muốn Tô Vũ về ăn Tết. Xuống lầu, Tô Vũ mặt mỉm cười nói, sư tỷ, đại khái suất không về được, đều là tu giả, muốn quen thuộc cô độc. Hắn trêu ghẹo giống như nói một câu, Nô Gia QNZ không để ý, có chút tiếc nuối nói, đường à, ngươi nhiệm vụ làm nhanh lên, rất nhanh liền có thể trở về, Nam Nguyên cùng đại hạ phủ không tính quá xa, ngồi cưỡi địa long thú, một ngày liền có thể trở về. Địa long thú mục tiêu quá lớn. Tô Vũ cười, nhìn về phía trong đại sảnh mấy người, mở miệng nói, nguyên thần sở nghiên cứu gầy dựng ngày ấy, ta mời mọi người ăn cơm, sau ngày hôm nay, nguyên thần sở nghiên cứu đến bế chỗ mấy ngày, đương nhiên. Các ngươi có thể tiếp tục tại cái này đợi, nhưng là ta phải ra cửa. Ban đêm, sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Giải thể cơm. Mấy người QNZ không có gì ý kiến. Nô Gia cùng Nô Lam bắt đầu thương lượng, ban đêm muốn ăn cái gì ăn ngon. Hồ Thu Sinh trầm mặc không nói, Khương Mục cũng không nói cái gì, Hạ Hổ Vưu không tại, Triệu Minh QNZ không tại. Một cái trước mắt, trời tối. Khu sinh hoạt, phòng ăn. Bầu không khí coi như nhiệt liệt, Tô Vũ nâng chén nói, đợi chút nữa ta liền phải đi đường về Nam Nguyên chấp hành nhiệm vụ, một chén rượu này kính mọi người. Hắn nâng chén uống cạn. Cảm ơn mọi người trợ giúp. Cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ. Tô Vũ cười nói, ta nhập Đại Hạ Văn Minh học phủ, đồ nhà quê vào thành, cái gì cũng đều không hiểu, là chư vị hỗ trợ, mới khiến cho ta tại cái này đứng vững bước chân, dạy cho ta rất nhiều thứ. Cảm tạ mọi người. Lần nữa uống cạn một chén rượu. Một chén lại một chén, rất uống ít rượu Tô Vũ, đêm nay uống một chén lại một chén, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung. Dần dần, mấy người đã nhận ra một chút dị thường. Sư đệ. Nô gia nhìn xem Tô Vũ, ngươi đợi chút nữa còn muốn ra cửa, hay là đừng uống nhiều như vậy. Không ngại, tu giả, chút rượu này kình không tính là gì. Tô Vũ nói xong, đặt chén rượu xuống, cười nói, vậy liền đến cái này. Rượu hàm cơm no, chính là thời điểm tốt, các vị, hữu duyên gặp lại. Vứt xuống lời này, Tô Vũ nhấc lên một cái bọc nhỏ, đứng dậy liền đi. Mấy người vừa định đứng dậy tặng người, Tô Vũ khoát khoát tay, dậm chân rời đi. Đi ra sở nghiên cứu, Tô Vũ quay đầu. Mấy người đều đi tới cổng. Tô Vũ lần nữa khoát tay, đạp không nhảy lên, cưới lên toan nghê trên lưng. Thời khắc này toan nghê, kim quang không có như vậy nồng đậm, ngược lại có chút màu xa mờ cho. Tô Vũ đem ba lô nhỏ, lưng đến trên lưng, trường đao trong tay hiện ra, cũng không nhiều lời. Hai chân đánh một chút, toan nghê cu nở dê không lên tiếng, cấp tốc chạy, trong chớp mắt rời đi nguyên địa. Sư đệ, Nô gia hô một tiếng, Tô Vũ lại là không có dừng bước. Nguyên thần sở nghiên cứu trước. Nô gia nghi hoặc mà nhìn xem Tô Vũ đi xa bóng lưng, đống nhiên nói, hắn còn trở lại không? Nàng không biết Tô Vũ đang suy nghĩ gì, nhưng vừa vặn. Hắn nói hữu duyên tạm biệt. Trước cửa, mấy người trầm mặc. Hồ Thu Sinh không nói, Hạ Hổ Vưu Cu Nở Dê không có lên tiếng âm thanh. Giờ này khắc này, hắn Cu Nở Dê đang nghĩ, đây chỉ là một lần dẫn xà xuất động sao. Chưa hẳn đi. Tô Vũ, muốn đi rồi sao? Giờ khắc này hắn, phản ứng lại, thanh tỉnh lại. Có chút bị đè nén, có chút không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, tu tâm các bên trên, Vạn Thiên Thánh quan sát Đại Hạ Phủ, nhìn xem cái kia đạo xuyên qua tại học phủ bên trong thân ảnh, lần nữa thở dài một tiếng. Giờ khắc này, Đốc Sát Viện, Hoàng Lao sắc mặt lênh túc, tháng sau, học phủ đại khảo hạch. Ưu ác tính, cầm sạch ly. Giờ khắc này, Triệu Lập tại sở nghiên cứu bên trong, lần lượt gõ lấy một thanh vũ khí, đổ mồ hôi như mưa, buồn bực không lên tiếng. Giờ khắc này, Tàng Thư các bên trên, Trần Vĩnh nhắm mắt, trên thân khí cơ lan lộn, mấy lần ba động. Học phủ cửa chính. 12 người toàn bộ đến đông đủ. Có người ngồi cưỡi lấy buôn vân mã, có người độc bộ mà đi, có người ngồi cưỡi lấy yêu thú khác. Tô Vũ nhìn lướt qua, không có nhiều lời, toan nghe tiến lên, Tô Vũ ngồi ngay ngắn bất động, quát khẽ nói, lên đường. Đi. Một tiếng quát nhẹ, toan nghe cấp tốc chạy. Sau lưng, một đám người nhao nhao đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Thiên mã tộc thiếu niên, bước ra một bước. Theo sát phía sau, cười ha hả nói, ngươi lợi hại, cái này tựa như là toan nghê, ngươi lại có toan nghê làm thú cưới. Chúng ta thiên mã tộc, chạy nhanh hơn nó, nhưng là đối với nó lợi hại. Tô Vũ không nói. Thiên mã tộc thiếu niên cảm thấy có chút không thú vị, cu nở dê không thèm để ý, lại liếc mắt nhìn treo trên người toan nghê một đầu nghẽ con, kỳ quái nói, đây là toàn sân yêu. Ngươi còn mang theo một đầu toàn sân yêu. Tô Vũ tiếp tục trầm mặc. Bạch Ly hắn không mang, để lại cho sư tỷ. Hỏa nha cu nở dê không mang, để lại cho sư bá. Còn lại bốn vị đại yêu, hắn đều mang tới. Đương nhiên, còn có một đầu những người khác căn bản không thấy được phệ thần mao cầu. Giờ phút này liền ghé vào Tô Vũ trên đầu, không lướt qua tại ẩn thân trạng thái. Thứ này cùng thần văn đồng dạng, ẩn dưới khuôn mặt, không người có thể gặp. Thiên mã tộc thiếu niên lời nói rất nhiều, Tô Vũ cu nở dê không để ý tới, nhìn chằm chằm vào cảm giác ngọc. Thanh nội, dưới bóng đêm, vẫn như cũ người đi đường vội vàng. Tô Vũ đoàn người này cấp tốc đi đường, người đi đường nhao nhao nhường đường. Đây cũng là cái nào đó học phủ, thiên tài học viên tổ đội làm nhiệm vụ, không ít người thấy được trên người bọn họ văn minh học phủ tiêu chí, nhao nhao tránh ra, cũng không biết là nào thiên tài xuất hành. Tọa kỵ tốc độ đều cực nhanh, không có tọa kỵ mấy vị, dám độc bộ tiến lên, Tô Vũ cu nở dê rất nhanh. Không bao lâu, đại hạ phủ nội thành đầu đường đường ranh giới xuất hiện. Tô Vũ kêu dừng toan nghê, quay đầu nhìn lại. Mơ hồ trong đó. Còn có thể nhìn thấy kia cao cao tại thượng tu tâm các. Mơ hồ trong đó, còn có thể nhìn thấy phủ thành chủ kia huy hoàng ánh đèn. Lần này đi trải qua nhiều năm, hữu duyên gặp lại, trân trọng. Tô Vũ trong lòng mặc niệm, quay người, quắc, ra khỏi thành. Bạch bào giơ lên. Tối nay, Tô Vũ ra khỏi thành. Tô Vũ ra khỏi thành. Tô Vũ ra đại hạ phủ thành. Từng đầu tin tức lưu truyền ra, khuyết tán ra. Tô Vũ ra khỏi thành. Dưỡng tính chạm đằng không nhân vật, thiên tài, yêu nghiệt, sáng tạo ra hợp khiếu pháp gia hỏa. Mà giờ khắc này, tất cả vạn tộc giáo chúng, phàm là cường giả đều nhận được một đầu nhiệm vụ sửa chữa. Cầm nã Tô Vũ, ban thưởng cống hiến 5 van ở. Đánh giết Tô Vũ, ban thưởng cống hiến 3 van ở. Chiến lược ước định, đằng không thất trọng. Đề nghị, trọng muốn đẳng cấp, Sơn Hải. Nguy hiểm đẳng cấp, Lang Vân. Đã xuất đại hạ phủ, lộ tuyến, tiến về Nam Nguyên. Tin tức cấp tốc sửa chữa, giá cả dâng lên, đối Tô Vũ người đẳng cấp đánh giá, càng là trực tiếp bên trên điều đến đẳng không thất trọng, mức độ nguy hiểm Lang Vân, trình độ trọng yếu Sơn Hải. Tin tức này, cũng không phải là tại một cái giáo phái truyền bá, mà là đại hạ phủ bên trong, đại bộ phận vạn tộc giáo chúng đều nhận được tin tức. Giờ khắc này, đại hạ phủ bên trong, vạn tộc giáo chúng nhao nhao rung động, lòng tham bộc phát. Quá cao. Đánh giết 3 van ở, cầm nã 5 van ở. Dạng này ban thưởng, từng có qua, nhằm vào chính là một vị Sơn Hải cảnh. Bây giờ, lại là một vị dưỡng tính, mặc dù đối phương là thiên tài. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Loạn. Tiên tài động nhân tâm, dù là biết rõ cầm nã đánh giết Tô Vũ, tất nhiên nguy hiểm vô cùng, nhưng khoản này tài sản to lớn, vẫn như cũ để vô số người loạn. Đại hạ phủ thành đến Nam Nguyên, hơn nghìn dặm lộ trình. Ở giữa còn rất dài một đoạn đều là hoang dã chi địa, giết Tô Vũ. Không ai tại thông tin bên trong nói, Tô Vũ bên người đi theo 8 vị vạn tộc học viên. Truyền lại tin tức người, QNZ không nhìn thẳng điểm này. Đương nhiên, chân chính cao tầng là biết đến, nhưng một đám pháo hôi không cần thiết biết. Đi thử xem nước. Đi dò thám đường. Tốt nhất có thế thăm dò ra, Tô Vũ đi ra ngoài, đến cùng mang theo nắm chắc bao nhiêu bài. Bắc Phong Thành. Khoảng cách đại hạ phủ không xa, giờ phút này, Bắc Phong Thành trên tường thành, hai đạo nhân ảnh lấp lóe, một nam một nữ. Nữ tính lao hầu, chính là Vu Hồng. Mà nam tính lao giả, đến từ đại thương phủ. Ngóng nhìn đại hạ phủ, lão giả cười nói, không nghĩ tới a, ai. Chỉ là một dưỡng tính, thế mà gây nên phong ba lớn như vậy. Một vị dưỡng tính, đại hạ văn minh học phủ đơn thần văn nhất hệ, thậm chí không có muốn mặt mũi gì, trực tiếp thỉnh cầu hắn trợ giúp. Vu Hồng khẽ cười nói, lao trịnh. Hắn cũng không phải đơn giản dưỡng tính, giết đằng không dưỡng tính, coi như dưỡng tính sao. Hắn nếu là quật khởi, liền là 50 năm trước Liễu Văn Ngạn, không, so Liễu Văn Ngạn còn đáng sợ hơn, Liễu Văn Ngạn dù sao không có thể vào đằng không, mà hắn, cơ hồ không có cái gì độ khó. Giết hắn, không chỉ là bởi vì hắn để chúng ta mặt mũi mất hết, mà là nhiều thần văn nhất hệ, không cho phép lại xuất hiện một vị lãnh tụ. Tô Vũ sự tình truyền bá ra ngoài, bây giờ, các đại phủ nhiều thần văn nhất hệ đều có một ít dị động. Cảm giác đến bọn hắn hy vọng đến đến rồi. Phía trước, Liễu Văn Ngạn cho bọn hắn một chút xíu hy vọng. Bây giờ, lần nữa cho bọn hắn hy vọng không phải Hồng Đàm, không phải Liễu Văn Ngạn, mà là Tô Vũ. Một vị tuyệt thế thiên tài quật khởi. Đại hạ phủ, nhiều thần văn nhất hệ xuất hiện lần nữa một vị hưu dung hưu nưu, đủ để lãnh đạo nhiều thần văn nhất hệ thiên tài. Để đại hạ phủ đơn thần văn nhất hệ nếm nhiều nhức đầu. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Giết Tô Vũ, có tư tâm, có cừu hận, có oán giận. Nhưng là có một chút QNZ cực kỳ trọng yếu, không thể để cho gia hỏa này quật khởi, trở thành nhiều thần văn nhất hệ trụ cột tinh thần, nếu không, tương lai tất nhiên còn sẽ có gợn sóng rung chuyển. Đây là dưỡng tính. Đến đằng không làm sao bây giờ? Đến Lăng Vân Sơn Hải làm sao bây giờ? Không thể đi nghĩ, tưởng tượng, đó chính là phiền phức, mà lại Tô Vũ quật khởi, cũng làm cho yên lặng nhiều năm nhiều thần văn nhất hệ, có chút cho tàn lại cháy dấu hiệu. Vu Hồng nói, lại nói khẽ, lao trịnh. Hết thể cũng là vì nhân tộc. Nhiều thần văn nhất hệ không thể quật khởi, không thể trở thành chủ lưu, nếu không nhân tộc chắc chắn tổn thất nặng nề, thần ma hai tộc, bao quát luôn luôn không quá lẫn vào những này tiên tộc, đều từng nói qua, nhiều thần văn nhất hệ vì tấn cấp, giết chóc quá nhiều, là đang chọn lên vạn giới chi tranh. Nàng ngưng trọng nói, áp chế nhiều thần văn nhất hệ, không phải ai người quyết định, chúng ta đều chỉ là vì để cho người ta cảnh thu hoạch được càng nhiều phát triển thời gian, mà không phải hiện tại để nhiều thần văn nhất hệ quật khởi. Lần nữa tái diễn bi kịch, để vô địch vẫn lạc. Nàng nói đường hoàng. Mà lao trịnh, cu nở dê khẽ gật đầu. Đây cũng là một loại bản thân an ủi, bản thân công lược. Có người chỉ là đương lấy cớ, có người lại là thật cho rằng như vậy. Nhiều thần văn nhất hệ quật khởi, mang ý nghĩa chọc giận mấy đại cường tộc. Dù là trong lòng mơ hồ đều hiểu, mấy đại cường tộc giống như có chút kiêng kỵ nhiều thần văn nhất hệ quật khởi. Nhưng so với rất có thể cấp tốc buộc phát chiến tranh, điểm này, bị vô số người trực tiếp đè xuống. Uống rượu độc giải khát, cái từ này mọi người biết. Biết lại như thế nào? Không ai nghĩ tại lúc này buộc phát một trận càn quét vạn giới chiến tranh. Thái Bình hơn 300 năm, hy sinh nhiều thần văn nhất hệ, tiếp tục Thái Bình xuống dưới không tốt sao. Đối thần ma chủng tộc mà nói, trăm năm thậm chí ngàn năm QNZ không tính là gì, coi như muốn buộc phát chiến tranh, trăm năm về sau, ngàn năm sau, chẳng lẽ không được sao? Không phải muốn lúc này chủ động đi nhóm lửa kia ngòi nổ. Lao Trịnh lần nữa gật đầu, mở miệng nói, hắn mang theo một vị Sơn Hải. Sơn Hải tam trọng. Ngược lại là hạ tiền vốn. Lao Trịnh cười nói, bất quá những cái kia vạn tộc. Năm vị Sơn Hải, ba vị Lăng Vân, đây là phiền toái không nhỏ. Yên tâm, bọn hắn sẽ không ra lực quá nhiều. Vũ Hồng thản nhiên nói, đương nhiên, có mấy tên muốn ngăn cản, thiên mã tộc lao ra hỏa, tất nhiên sẽ ra tay, còn có lưu y linh tộc. Bọn chúng mấy tộc đại khái sẽ ra tay. Lao Trịnh khẽ gật đầu, nhìn về phía đại hạ phủ phương hướng, đống nhiên nói, Tô Vũ kế thừa di tích, ngươi nói, đến cùng là vô địch di tích, còn là nhật nguyệt di tích. Vũ Hồng hơi chấn động một chút, quay đầu nhìn về phía hắn. Lao Trịnh bình tĩnh nói, hắn tất nhiên kế thừa di tích, điểm này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lần này, đại khái cũng là vì di tích đi, ngươi không nói, ta cũng biết. Vũ các lão, không thể chỉ riêng đại hạ phủ đơn thần văn hệ thu lợi a. Ngươi muốn cái gì? Di tích nếu là tại đại hạ phủ cảnh nội, chúng ta đại khái QNZ khó thu hoạch được cái gì, ta yêu cầu không cao. Trong di tích nếu là có nhật nguyệt thần đồng, chúng ta đại thương phủ cũng muốn mấy cái danh lạch. Vu Hồng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vu các lao hiểu lầm. Lao Trịnh cười nói, đều là người trong nhà, huống chi, tại đại hạ phủ cảnh nội cũng là mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng, chẳng lẽ cũng bởi vì một câu người trong nhà, các ngươi cái gì đều không muốn nỗ lực. Vu Hồng trầm mặc một trận, mở miệng nói, ai cũng muốn tấn cấp nhật nguyệt, cho dù có nhật nguyệt thần đồng, cũng chưa chắc có thể đi vào mấy người, dạng này, nếu là có thể tiến vào ba người trở lên, cho các ngươi một cái danh lạch. Như thế nào? Có thể. Lao Trịnh lộ ra tiếu dung, vừa lòng thỏa ý. Cái này như vậy đủ rồi. Vu Hồng trong lòng lạnh hừ một tiếng, liền biết các ngươi lòng tham. Không có lại nói cái này, nàng cấp tốc nói, nghĩ biện pháp phân tán bọn hắn, tốt nhất đem thiên mã nhất tộc bọn gia hỏa này tách ra, tập sát Tô Vũ, đem sau lưng của hắn vị kia Sơn Hải câu ra, đến bây giờ chúng ta QNZ không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Sơn Hải nếu là ẩn tàng hành tung, bọn hắn QNZ rất khó phát hiện. Lại có điểm kỹ năng đặc thù lời nói, trừ phi mình hiện thân, không lại chỉ có thể để nhật nguyện, vô địch đến cha. Mà giờ khắc này, bọn hắn cần phải làm là quấy đục nước. Đem cái này bày nước, quấy đục. Lao Trịnh gật đầu, hỏi, đại hạ phủ bên này vạn tộc giáo, còn dám phạm vi lớn xuất động sao? Tổng có lá gan lớn, muốn kiếm bổn phát tài. Vũ Hồng cười nói, huống chi, tin tức không chỉ ở đại hạ phủ truyền bá, hai ngày trước, xung quanh một chút đại phủ, vạn tộc giáo liền nhận được nhiệm vụ, năm van ở cống hiến. Năm va nở công hân. Vũ Hồng cười lạnh nói, lấy được nhiều như vậy công hân, Sơn Hải đều có cơ hội tiến thêm một bước, cần muốn đối phó chỉ là Tô Vũ, Hồng Đàm bế quan, điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không có Hồng Đàm, ngươi cảm thấy những người khác sẽ sợ sao? Kia Triệu Minh Nguyệt bọn hắn bên kia. Yên tâm. Vũ Hồng cấp tốc nói, bọn hắn lần trước thần văn dung hợp không hoàn thiện, thương thế đều không có khỏi hẳn. Vạn phủ trưởng cùng hạ ra đâu? Vạn phủ trưởng sẽ không ra học phủ, mà hạ ra. Hạ hầu ra bọn hắn sẽ ra phủ thành. Sẽ không. Lao Trịnh không yên lòng nói, hay là phải cẩn thận một chút, chúng ta đánh Tô Vũ di tích chủ ý, những người khác đại khái QNZ nắm chắc. Vũ Hồng gật đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi. Chúng ta hội an bài tốt. Kia không còn gì tốt hơn. Hai người hàn huyên vài câu, thân ảnh biến mất trong hư không. Hy vọng có thể tìm ra thủ vệ Tô Vũ kia Sơn Hải, hoặc là phát hiện càng nhiều át chủ bài, Tô Vũ, thật sự mang theo một vị Sơn Hải cảnh. Ô ô, tiếng gió rít gào. Toan nghe chạy nhanh, mà Tô Vũ, cảnh giác vô cùng, dưới bóng đêm, bạch bào bay lên. Ngừng. Tô Vũ đưa tay, hậu phương, mấy vị chạy học viên, giờ phút này QNZ thở hào hẹn, thiên mã tộc thiếu niên nhìn chung quanh, nhịn không được nói, Tô Vũ, ngươi chạy chậm một chút, nhanh như vậy làm gì, ta còn muốn du sơn ngoạn thủy đâu. Cái này không phải du sơn ngoạn thủy, đây là liệu mạng A. Tô Vũ không để ý tới hắn, nhìn về phía tứ phương. Trầm giọng nói, chư vị tiền bối, gặp được Lăng Vân phía dưới địch nhân đừng xuất thủ, thả bọn họ tiến đến, vừa vặn, ta muốn mượn cơ hội tế đao, giết mấy cái không biết tốt xấu ngu xuẩn, vì thế đi tế cờ. Trong hư không, rất nhanh có người cười nói, tiểu hữu hảo phách lực. Thiên mã tộc thiếu niên còn tại đang lúc mờ mịt, mấy bộ thi thể từ trong hư không ném đi, có tiếng người truyền đến, hẳn là vạn tộc giáo thám tử, lá gan rất lớn, còn cho là chúng ta không có phát hiện đâu. Thiên mã tộc thiếu niên đại hỉ, vạn tộc giáo còn có ngớ ngẩn nhìn trộm. Thật to gan. Không sợ chết sao? Tô Vũ lại là không có chút nào ngoài ý muốn, sợ chết. Mấy vạn công hân, đặt tại những tên kia trước mắt, tiền tài động nhân tâm, sợ chết cu nở dê muốn xem thử một chút. Tăng thêm đơn thần văn nhất hệ ở sau lưng trợ giúp, nói không chừng ẩn giấu đi cái gì tin tức trong yếu, tự nhiên sẽ có người động tâm. Đổi vị một chút, tự mình là vạn tộc giáo, giết một cái dương tính, có thể được đến mấy vạn công hân, dù là biết rõ rất nguy hiểm, nhưng tự mình rất cờ ơn ở số tiền kia, có thế không động tâm muốn xem thử một chút. Thành, vậy liền thật phát tài. Phải biết, Tô Vũ dạng này ăn tiền nhà giàu, ăn vô số tài nguyên, ăn cho tới bây giờ, hắn cu nở dê không ăn đi 5 va nở công hân. Đương nhiên, sở nghiên cứu có không nhỏ đầu nhập, kia đều khác tính. Tô Vũ cũng không nhiều lời, quay đầu, nhìn về phía chúng nhân nói, mọi người nếu là đi ra ngoài lịch luyện, không thể một điểm nguy hiểm không bước lên, gặp địch nhân, đàng không phía dưới các ngươi đối phó, đàng không ta tới đối phó. Đao không nhuốm máu, như thế nào cường đại? Lý Mẫn Du cười nói, vạn tộc giáo đằng không phía dưới dám đến sao? Nàng cảm thấy sẽ không. Tô Vũ liền đằng không đều có thể giết, đằng không phía dưới dám đi tìm cái chết. Luôn có ngu xuẩn. Tô Vũ xem thường, tổng có một ít ngu xuẩn, cảm thấy mình có thể ôm cây lợi thỏ, có thể ngư ông đắc lợi, điểm này không hiếm lạ. Thế giới như thế lớn, sao có thể đều là người thông minh? Hơi tu chỉnh một hồi, Tô Vũ uống một hớp, ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, nơi này lại hướng phía trước. Liền là một mảnh hoa nguyên, chính mọi người cẩn thận. Dứt lời, toàn nghề tiếp tục tiến lên. Những người khác nhau nhau đuổi theo. Nửa giờ sau, Tô Vũ một đao bổ ra, mặt đất cấp tốc nhuộm đỏ. Sau một khắc, bốn phương tám hướng, một số người nhau nhau giết ra. Trường đao lăng không bay múa. Một vòng vờn quanh xuống tới, trong chớp mắt, nhiều mấy chục bộ thi thể. Tô Vũ nhìn lướt qua, lơ đễnh, bình tĩnh nói, không phải vạn tộc giáo chúng, nơi đó thổ phỉ. Muốn chết tiết tấu. Ngày bình thường, đại khái cướp bóc một chút thương đội, hôm nay những này ngu xuẩn xem như đá trúng thiết bản. Mạnh nhất, cũng liền một vị vạn thạch cửu trọng cảnh. Thực lực này, cướp bóc một chút thương đội ngược lại là có nắm chắc, đối đầu bọn hắn, những người khác không có xuất thủ, liền bị Tô Vũ giết sạch. Mà những người khác, nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt cũng thay đổi biến. Thật là lớn sát ý. Mấy chục người, bị hắn trong nháy mắt giết sạch không nói, Tô Vũ lông mày đều không có nhăn. Trong hư không. Mấy vị hộ đạo giả, giờ phút này cu nở dê tại truyền âm giao lưu. Cái này Tô Vũ, sát ý thật nặng, nhiều thần văn nhất hệ, quả nhiên đều là giết chóc cùng nhân. Mấy chục người, trong nháy mắt liền giết đi. Tô Vũ hẳn phải biết, những người này không phải vạn tộc giáo, hay là giết, những người này dù là bị bắt, bình thường cu nở dê sẽ không bị chém đầu. Có người truyền âm cười nói, giết liền giết, thiên tài không trải qua sinh tử, không trải qua giết chóc cũng khó có thể trưởng thành, bất quá tiểu tử này xác thực sát tâm quá nặng. Trước đó còn nói đằng không phía dưới giao cho những người khác. Không ai nói tiếp, đại khái là Tô Vũ cảm thấy, những người này chưa chắc sẽ giết bọn hắn, gọn gàng mà linh hoạt một điểm, toàn giết đi miễn cho sóng tốn thời gian. Mấy người chính cho chuyện, đồng nhiên có người truyền âm nói, gần nhất hoang dã yêu tộc, làm sao khắp nơi bạo động. Vào thời khắc này, nơi xa, một trận sương mù xám bốc lên. Một đám dã ngoại yêu tộc, giống như nhận lấy kích thích, giờ phút này nhao nhao hướng Tô Vũ bọn hắn bên này đánh tới. Tô Vũ nhìn phía xa đánh tới chớp nhoáng những yêu tộc kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía người đứng phía sau bầy, bên cạnh, Chu Hạo cấp tốc nói, sám tê, thực lực bình thường tại thiên quân đến đằng không, trên hoang dã cường tộc một trong, rất nhiều nơi đều có, cái này là bị kích thích. Nói, cảnh giác nói, có thể là có người âm thầm phá nơi ở của bọn nó, cẩn thận một chút. Phía trước, tối thiểu 7-8 chục đầu sám tê hướng bên này cấp tốc băng băng mà tới, cái đầu rất lớn, lực trùng kích cu nở dê cực mạnh. Dẫn đầu còn giống như có một đầu đằng không cảnh sám tê. Dạng này tộc đàn, ở trong vùng hoang dã, cũng coi như cường tộc. Dù sao cũng là nhân cảnh nội bộ, nhân tộc cu nở dê thường xuyên tiêu đi hệ tờ toa nở bộ, xuất hiện đằng không không dễ dàng. Tô Vũ cười, hai chân một đá toan nghê, quắc, sông. Toan nghê cu nở dê không lên tiếng, cấp tốc hướng tộc quần kia phóng đi. Tô Vũ tay cầm trường đao, trên thân đao, quang mang sáng lạ. Toan nghê tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt. Tô Vũ cùng kia một đám sám tê gặp nhau, dẫn đầu kia đằng không cảnh sám tê, hai mắt huyết hồng, nhìn thấy Tô Vũ, gầm nhẹ một tiếng, hướng hắn va chạm mà đến. Chết! Một vòng đao quang, chiếu sáng thiên địa, thổi phù một tiếng, sám tê to lớn đầu lâu, bị hắn một đao chém xuống. Cùng lúc đó, Tô Vũ đằng không mà lên, bắt lấy trường đao, đột nhiên hướng một đầu sám tê cắm xuống. Thổi phù một tiếng. Đầu kia sám tê chợt nổ tung, to lớn bụng nổ tung. Một đạo nhỏ gầy bóng người từ sám tê trong bụng tiêu xạ mà ra, cầm trong tay dao găm, hướng Tô Vũ bất ngờ đánh tới. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, chấn nhật nguyệt. Thì quang đệ nhị trọng công pháp, trong nháy mắt sử dụng, đạp đất mà xuống, một cước đạp xuống, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem kia nhỏ gầy bóng người đạp xuống dưới đất, mặt đất trong nháy mắt cố hóa, một tiếng ầm vang, nhỏ gầy bóng người nổ bể ra. Thích khách. Một vị ẩn thân tại bình thường xám tê trong bụng thích khách, ẩn tàng bản sự không sai, đáng tiếc, gia hỏa này không chịu nổi tính tình, dò xét Tô Vũ, bị Tô Vũ cấp tốc cảm giác được. Một cước đem đối phương đạp chết, một vị đằng không ngũ trọng thích khách, ám sát qua đằng không thất trọng thích khách, giờ phút này liền dễ dàng như vậy bị Tô Vũ chém giết. Tay khẽ vẫy, một cây chủy thủ rơi vào Tô Vũ trong tay, còn có một trường công huấn thẻ. Tô Vũ cười cười, trường đao lăng không bay múa, lôi đỉnh nổi lên bốn phía, nhưng cái kia sám tê, trong chớp mắt liền bị điện giật chết một đám. Mà giờ khắc này, những người khác cu nở dê nhau nhau lao đến, bắt đầu đánh giết những cái kia sám tê. Có mấy người lúc này không ngừng nhìn Tô Vũ, có chút rung động. Kỳ tiểu ngộng kỳ quái nói, đây là đằng không cảnh. Người dâm chết hắn. Người làm sao phát hiện? Bụng hơi bị lớn. Tô Vũ thuận miệng qua loa một câu, cái này một chi sám tê tộc bầy, thực lực không tính yếu, phối hợp dẫn đầu vị kia đằng không cảnh sám tê, gặp đằng không thất trọng, cũng có thể một trận chiến, lại phối hợp kia giờ phút này, bình thường đằng không bị tờ kích đánh giết, kia là rất bình thường. Nhưng hắn không phải. Hẳn là vạn tộc giáo. Loại này cố ý đến phục sát hắn, 89 phần 10 là vạn tộc giáo, Tô Vũ đều chẳng muốn tra nhìn cái gì. Địch nhân, toàn diện giết chết là được rồi. Hắn để những cái kia sơn hải cho những người này tiến tới, cũng là vì mài đao. Vạn thạch cửu trọng Tô Vũ, bây giờ muốn làm chính là, tại giết chóc bên trong, để cho mình mấy bộ công pháp cu nở dê hợp khiếu thành công, giết chóc nhiều, tự nhiên có thể tấn cấp, công pháp nếu là cũng có thể hợp khiếu thành công, kia Tô Vũ lực buộc phát hội càng thêm cường đại. Lần này xuôi nam, cũng là một lần làm bản thân mạnh lên lữ trình. Tô Vũ ước gì nhiều đến mấy vị cường giả. Tốt nhất là loại kia đằng không bát cửu trọng ra hỏa, không cần tinh huyết, nhìn xem tự mình có thể hay không chạm giết bọn hắn. Những người khác tại giết chóc, mà Tô Vũ, thì là cầm lấy một trương ngọc phù, đem đầu kia đằng không cảnh sám tê thi thể thu nhập ngọc phù bên trong. Đây là hắn dùng tiền mua sắm duy nhất một lần chữ vật ngọc phù, chỉ có thể thu, không thể thả, phóng xuất, ngọc phù này liền phế đi. Không gian cũng không nhỏ. Đằng không cảnh yêu tộc thi thể, quay đầu rút ra tinh huyết, giá cả không thấp. Huống chi, chém giết còn có công huân ban thưởng. Tô Vũ không ngại tự mình nhiều một chút công huân ban thưởng. Mặt khác, giết một cái vạn tộc giáo đằng không, QNZ có ban thưởng, ghi lại đến là được, nhân cảnh các đại phủ đều có thể đổi lấy ban thưởng. Về phần đằng không phía dưới, Tô Vũ hứng thú không lớn. Giết một cái, QNZ không có nhiều công huân. Nhìn quanh một vòng, giờ phút này, sám tê bầy sắp bị những người khác giết hết, Chu Hạo tên kia, giết phá lệ nhanh chóng, cơ hồ đều là thiên quân cùng vạn thạch, tao ngộ Chu Hạo, những này sám tê đều là muốn chết mệnh. Yêu tộc bạo động, bay thẳng ta mà đến. Tô Vũ trong lòng dâng lên suy nghĩ, là cái này ẩn thân trong đó thích khách gây nên, hay là những nhân tố khác. Hắn cũng là đọc sách vô số, biết có nhiều thứ, sẽ khiến một chút yêu tộc bạo động. Là chúng ta đám người này bên trong, trên thân mang theo thứ này, cho nên đưa đến yêu tộc bạo động. Hay là nói, chỉ là địch nhân tính toán. Hạ Thanh mấy tên, mang theo cái này sao? Dư Quang lần nữa nhìn thoáng qua những người này, Tô Vũ trong lòng cười lạnh. Ngoại trừ số ít mấy cái, còn lại đều có vấn đề. Bốn vị nhân tộc, ngoại trừ Chu Hạo, cái khác ba người, đều chưa hẳn có ý tốt gì. Đoạn đường này, không yên ổn, QNZ tốt. Tô Vũ cười cười, không yên ổn QNZ tốt, chân chính chiến kỹ sắc khí, không tại giết chóc bên trong thăng hoa, chẳng lẽ trông cậy vào bế quan liền tu luyện tới vô địch. Bốn phía, huy hệ tờ di cờ hờ dần dần biến mất. Huyết tự thần văn hấp thu, Tô Vũ QNZ không lãng phí. Máu chữ thần văn thật muốn tấn cấp đến tam giai, mặc dù có chút phụ tải, nhưng cũng là chuyện tốt, tam giai thần văn, đối lăng vân đều hữu hiệu quả, huyễn cảnh đặc tính còn là rất không tệ. Mổ giết một phen, những người khác dừng động tác lại, cũng đều mệt mỏi. Từng cái địa thở phì phò. Bất quá QNZ có mấy cái mò cá, tỉ như kỷ tiểu mộng, cùng một đầu thiên quân cảnh sám tê đánh nửa ngày, đánh chết đối phương, còn ngồi xuống nghiên cứu một phen, mà giờ khắc này, những người khác giết hết sám tê. Tô Vũ cũng lười quan tâm nàng, không quấy rối là được, cái khác tùy ý. Chu Hạo thở phi phò, trên thân lây dính không ít máu, mở miệng nói, lúc này mới ra đại hạ phủ không xa, tiếp tu cờ như thế, nếu là một mực dạng này, chúng ta đi đến Nam Nguyên, chỉ sợ muốn vài ngày. Tiêu hao quá lớn, bọn hắn đến khôi phục, không thể một mực dáng chống đỡ đi xuống. Tô Vũ cười nói, không có việc gì, giết yêu tộc, bản chính là chúng ta nhiệm vụ lần này cùng mục đích. Giết nhiều một chút, ban thưởng QNZ phong phú. Gặp Tô Vũ không đổi, Chu Hạo QNZ không nói gì nữa. khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Những người khác, QNZ bắt đầu cấp tốc khôi phục nguyên khí, về phần Tô Vũ, căn bản không có quá lớn tiêu hao. Trong hư không, lần nữa có người truyền âm, tiểu tử này, thật lợi hại, cái này đẳng không ngũ trọng, giết cùng giết gà giống như. Cái này coi như dưỡng tính. Đây không tính là đi. Giết đẳng không, cho cảm giác của bọn hắn, so những người khác giết một cái thiên quân vạn thạch đều nhẹ nhõm. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tô Vũ thực lực đạt đến vạn thạch cửu trọng có quan hệ. Vạn thạch cửu trọng, dưỡng tính đỉnh phong. Khai nguyên khiếu hơn 300 cái. Tu luyện chính là thiên giai đỉnh cấp công pháp. Chiến kỹ cũng là thiên giai chiến kỹ. Dạng này Tô Vũ, đã đứng ở một cái đỉnh phong. Trời mã lao quỷ, nếu không ngươi sớm đi phía trước dò xét tra một chút, vừa mới kia đằng không ngũ trọng thích khách, kém chút ngay cả ta đều giấu giếm đi qua rồi, đi người tìm kiếm đường. Ta đi, các ngươi dưới sự khinh thường, không có chiếu khán tốt chúng ta tiểu vương tử. Yên tâm, nơi này một đám sơn hải đâu, làm sao có thể chiếu cố không tốt. Vậy được, ta đi dò xét tra một chút. Sơn hải cảnh giao lưu, Tô Vũ không có quan ở, QNZ nghe không được. Đương nhiên, hắn QNZ không có trông cậy vào qua bọn này sơn hải lăng vân như thế nào, không trực tiếp hạ độc thủ thế là tốt rồi. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, những này sơn hải khẳng định hội lục tục bị phân tán ra. Đây cũng là nên. Tô Vũ không có qua nở những cái kia, đứng tại chỗ, nhìn ra xa tứ phương, chờ đợi lấy những người khác khôi phục nguyên khí. Bên cạnh Toan Nghê, mắt to liếc mắt hắn vài lần, có chút tim đập nhanh. Gia hỏa này. Lần này nó là thấy được, giết lên đằng không đơn giản như vậy sao. Khó trách vẫn muốn giết mình, sát khí thật nặng, đại ma đầu A.